Chương 2311. Xoay ngược lại, Lăng Hàn triển khai diệt thiên cửu kiếm, đổi lấy gì vực sát lục quy tắc tới thôi động. Kiếm khí tung hoành, quy tắc chi lực tràn đầy đãng. Khu vực này nhất thời trở nên hết sức nguy hiểm. Phủ cận đám người lui lại, miễn cho lọt vào tốt vạ lây. Muốn biết trước đó người nọ nhưng là vết xe đổ a hỏng bét. Chúng nhân hướng về tên xui xẻo kia nhìn lại. Bởi vì hắn ngất xỉu đi qua, tự nhiên không thể ly khai. Bây giờ bị chiến đấu lan đến, quần áo trên người đã bị xé thành từng mảnh từng sợi. Một cơ to a nơ hồng thông thông cái mông đều là lộ ra. Có thể chứng kiến đuôi rú, vừa vặn rú ở đảo kia khom trong, che lại cuối cùng một tia cảnh xuân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy gia hỏa thực sự là phá hủy. Ngộ chúng 12 kiếm đã là chuyện cười lớn, hiện tại lại chịu khổ trước mặt mọi người lộ mông. Còn có mặt mũi ở chỗ này đợi tiếp sao? Lục Nguyên Tâm lại đã đánh mù quáng, cái gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Chính là thôi động tuyệt chiêu hướng về Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Hắn sử dụng một bà kiếm quang, uy lực vô cùng đáng sợ. Chém ra quang mang cũng để cho một đám ác ma tộc chán ghét cực kỳ. Trong này tràn đầy quang minh lực lượng, để cho bọn họ phát ra từ bản năng chán ghét. Lăng Hàn cũng là bình thản không sợ. Đoạn thời gian gần nhất hắn một mực trọng tu bất diệt thiên kinh, mượn khởi nguyên ma phương trợ giúp. Hắn đối với quy tắc, thậm chí quy tắc trên thiên địa chi lực đều có càng sâu một bước nhận thức, đem chính mình khí lực lại tăng lên một đoạn. Nhưng đến bước này, để thăng khí lực đã không thể toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ. Cái này quá chậm, mà là muốn ăn các loại thiên tài địa bảo, thậm chí đem tiên kim dung nhập trong cơ thể, đem chính mình chế tạo thành nhân hình binh khí. Lăng Hàn khoảng cách dung hợp tiên kim còn có một đoạn lớn khoảng cách, nhưng cần tài nguyên vẫn là phi thường kinh người. Học viện cho một ít, nhưng xa xa không đạt được hắn cần tình trạng. Chẳng qua lấy hắn bây giờ khí lực đối kháng Lục Nguyên Tâm cũng là dư giả. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, đứng xem ác ma tộc càng ngày càng là kinh ngạc. Tuy là Lăng Hàn còn không có chiếm được thượng phong tuyệt đối, nhưng hắn có người nói không phải là chỉ có 6 liên ngũ diệp tu vi ấy ư? Làm sao sẽ mạnh mẽ đến trình độ như vậy? Lăng Hàn chiến lực toàn bộ khai hỏa, ngạch trên đầu hiển hóa ra 7 liên cửu diệp, tu vi vừa xem hiểu ngay. Đây là nhất tôn đế tinh. Mọi người đều là tê cả da đầu. Muốn biết cho dù là ở gì vực như vậy vì diện chung, đế tinh số lượng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giống như bách cơ, hơ, y, e, a, nơ. Học viện trung liền cũng chỉ có một vị. Đó chính là Ô Nguyên. Vì sao Ô Nguyên địa vị cao như thế? Vì học viện thắng được vinh quang là một mặt. Về phương diện khác cũng là hắn đế tinh thân phận, khiến người ta kính nể. Đây là một cái chỉ cần không vấn lạc liền chú nhất định phải trở thành 18 liên tổ vương tồn tại. Ai có thể không nhìn lên hắn đâu? Thảo nào người này tự tin như vậy tràn đầy. Ngay cả Ố Nguyên cũng không để vào mắt. Thân là đế tinh, quả thực phải có như vậy khí phách. Phát hiện điểm này phía sau, rất nhiều ác ma tộc thái độ lập tức có 180 độ biến hóa. Từ phía trước hèn mọn chẳng đáng trở nên cuồng nhiệt. Bọn họ cũng có nhất tôn đế tinh. Tuy là bọn họ kính nể U Nguyên, đó là từ đại cuộc xuất phát. Dù sao mọi người đều là một cái học viện, nhưng nếu là có thể, bọn họ lẽ nào không hy vọng U Nguyên là ác ma tộc sao? Đương nhiên U Nguyên là không thể trở thành ác ma tộc, nhưng bây giờ cũng là xuất hiện một cái bá, tự nhiên để cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Ai nói ác ma tộc không có siêu cấp thiên tài? Hừ, Vô Nhai cùng Tốn Phong đều là đã đi tới. Bọn họ một cái tám liên thất diệp, một cái càng là tám liên bát diệp. Thực lực mạnh có thể đứng vào học viện trước 10. Ác ma khu có thể ngăn cản bọn họ không khơi ra ba cái đến. Tối đa cũng là hai cái. Vấn đề là, ác ma khu thực lực mạnh nhất hai vị đều không ở nơi này. Một cách đi lịch luyện, một cách khác thì là ở một cách địa phương đột phá cảnh giới. Nhất thì bán hội đi đâu tìm người. Bá, ngươi quá ngông cuồng. Vô Nhai nhàn nhạt nói, cũng là mang theo đáng sợ uy áp, giống như một tôn đế vương ở trách cứ thần tử. Quân muốn thần chết, thần không được bất tử, chính là như vậy minh mông cuồn cuộn như biển. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Không có như vậy ba, cũng không sanh được như ngươi vậy cuồng con trai tới. Nhất thời có không ít ác ma tộc bật cười lên, cái này ra hỏa tên tuyệt đối là cố ý lấy thành. Bá, ai kêu người nào chịu thiệt, tổng hội bị hắn chiếm tiện nghi. Vô Nhai sắc mặt rất trầm, hắn hừ một tiếng, nói. Thiếu nói lại nhảy, ngươi chính là đế tinh đến bực nào, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Hắn dừng một hồi, lại nói. Nay ngày ta là tới cảnh cáo ngươi. Cách ngôi sao nữ nhân các nàng xa một chút. Không phải là ngươi cái này xấu xí thô bỉ người có thể mơ ước. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người mới biết bọn họ tìm Lăng Hàn là bởi vì nữ nhân quan hệ. Ai quả nhiên anh hùng hào kiệt cũng chạy không thoát mỹ sắc cái này nhất quan. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này có thể không tới phiên ngươi tới lắm miệng. Vậy là ngươi tự chuốc lấy đau khổ. Vô Nhai xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Vô Nhai, ngươi quá mức. Có một gã ác ma khu cao thủ bất mãn mà nói. Đưa ra một con thao thiên một dạng bàn tay khổng lồ. Đem Vô Nhai một kích này cản lại. Chẳng qua. Thực lực của hắn hiển nhiên không bằng đối phương. Tuy là đỡ được một kích này. Nhưng thân thể cũng là run rẩy không ngừng. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Chí ít lui chừng trăm trượng mới ngừng lại được. Chỉ thấy trên mặt đất để lại hai hàng dấu chân rõ ràng. Mạc Thiếp Nhi, ngươi dám ngăn trở ta. Vô Nhai lạnh lùng nói, ánh mắt âm trầm. Ngươi chạy tới chúng ta ác ma khu, lại còn dám quát tháo, cho là ta ác ma tộc không người sao. Cái kia ác ma tộc cao thủ, cũng chính là Mạc Thiếp Nhi nói. Vô Nhai ba người xông tới, nếu như còn để cho bọn họ nghênh ngang xông ra đi, cái kia ác ma tộc mặt mũi ở đâu? Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn không phải là đế tinh lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy kiệt lực giữ gìn. Dù sao Vô Nhai cùng Tốn Phong đều là thiên sứ khu số 1 số 2 cường giả. Muốn ngăn cản bọn họ hành hung cần trả một cái giá thật là lớn. Các ngươi coi như cùng tiến lên đến bực nào, là ta cùng Tốn Phong đối thủ sao? Vô Nhai nhàn nhạt nói. Mạc Thiếp Nhi không nói. Đối phương nói không sai. Thực lực sai biệt quá lớn. Bảy liên cấp bậc ở Vô Nhai. Tốn Phong hai người trước mặt căn bản không phải là hợp lại địch. Chỉ có tám liên mới có thể địch nổi. Có thể tám liên lại có vài cái. Có thể lưu ở học viện trong tám liên vậy cũng đều là đế giả. Một cái học viện tối đa 10 cái. Bình quân đến mỗi cái khu nói. Cũng liền 2 đến 3 cái. Áp ma khu chính là 3 cái. Thực lực mạnh nhất hai người đều đi ra ngoài. Hiện tại người mạnh nhất chính là hắn. Nếu như chỉ là Vô Nhai hoặc là Tốn Phong một người. Hắn tự tin còn có thể ngăn cản được xuống đến. Dù sao đây là học viện. Vô Nhai phách lối nữa cũng không dám dính vào. Nhưng hai cái nói. Hắn không cho là mình có thể ngăn cản. Hắn hừ một tiếng. Ngươi cho là chúng ta ác ma tộc đều là không có cốt khí sao. Mà ngươi cũng cho là cái này là cái gì địa phương có thể mặc cho ngươi kiêu ngạo hổ vi. Vô Nhai cười ha ha, nói. Ta như là để cho ngươi biết. tiểu tử này cư nhiên đối với Ua Nguyên nữ nhân mưu đồ gây rối. Ngươi còn sơ à à mơ bao che hắn sao? Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi. Cái này bá cũng quá gan to bằng trời đi, lại dám mơ ước Ua Nguyên nữ nhân. Hơn nữa, ngươi nha cái vị cũng quá nặng đi, thậm chí ngay cả thiên sứ tộc nữ nhân cũng có thể hạ thủ được. Lăng Hàn thì là không nói. Đây cũng quá hội đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Ua Nguyên đối với nữ nhân của hắn có người ý đồ không an phận. Cũng là đảo lại đánh hắn một bừa cào. Người nào như sẽ xuất thủ, chính là cùng Ua Nguyên là địch. Vô Nhai cười nhạt, hung hãn xuất thủ hướng về Lăng Hàn chộp tới. Chương 2312. Lưu lại mở ngoặt tròn canh tư hết Vô Nhai xuất thủ. Tốn Phong thì là đứng chắp tay. Tản ra khí thế đáng sợ. Trấn áp mọi người. Nhất là nhằm vào Mạc Thiếp Nhi. Lục Nguyên Tâm thì là tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn trong lòng sợ hãi. Lăng Hàn lại là đế tinh. Đây là khái niệm gì? Đế tinh chẳng những cùng giai chiến lực hơn xa đế giả, hơn nữa tu hành tốc độ nhanh hơn. Ý vị này Lăng Hàn sẽ rất nhanh về mặt cảnh giới vượt qua hắn, sau đó dễ dàng đưa hắn trấn áp. Hơn nữa chỉ cần Lăng Hàn bất tử, hắn tương lai nhưng là có thể đạt tới 18 liên tổ vương. Đây là mực nào cao cao tại thượng tồn tại. Hắn vạn phần mong mỏi Vô Nhai đem Lăng Hàn giết chết, vĩnh viễn tuyệt cái này hậu hoạn. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng, đem tiên ma kiếm tế xuất, nhất thời, một đạo hàn quang lạnh thấu xương, xông thẳng cửu thiên. Vô Nhai nhất thời thoát trở ra, không dám tiếp xúc tiên kiếm chi phong. Đây là cái gì bảo khí, sao mà sắc bén như thế? Hắn quá sợ hãi, căn bản không cần tiếp xúc, chỉ cần cảm ứng một hồi kiếm quang liền làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Như vậy trực giác đúng, nếu không, căn bản không cần bị tiên ma kiếm trực tiếp gọt chúng. Dù cho chỉ là bị kiếm khí đụng tới một hồi hắn đều muốn gãy tay chân tuyệt tự đoạn. Tốn Phong cũng là trên khuôn mặt động dung. Lăng Hàn chiến lực cũng liền 8 liên 2 diệp. 3 diệp bộ dạng. Xa không phải là bọn họ đối thủ. Cho dù là đế tinh đều không thể nhịp thiên. Có thể lại thêm thanh kiếm này cũng không giống nhau. Khí tượng quá kinh người, có long trời lở đất oai. Lăng Hàn một người một kiếm cao ngạo độc lập. Ngươi nghĩ chiến, ta cùng ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Nhai, trong ánh mắt tản ra đáng sợ sát khí. Mọi người đều là tâm chiết, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thật là nhớ lớn tiếng rít gào. Vô Nhai lặng lẽ chỉ chốc lát, nói. Cho dù có thần binh nơi tay lại như thế nào. Ngươi cùng ta chênh lệch căn bản không phải là chính là một bả thần binh có thể bù đắp. Muốn đứt tay thiếu chân nói. Phóng ngựa đến đây đi. Lăng Hàn ngoéo. Một lên cái tay chỉ. Vô Nhai vỗ nữa một trường. Hướng về Lăng Hàn ấm vào. Hắn nói xong hời hợt. Có thể trên thực tế nhưng là đối với tiên ma kiếm tràn đầy kiêng kỵ. Căn bản không dám gần hơn khoảng cách chiến đấu. Mà là ỷ vào tu vi cao. Lấy hồn lực ngưng tụ quy tắc. Hóa thành một con thao thiên bàn tay khổng lồ vỗ xuống. Lăng Hàn huy kiếm nhất chạm. Xoát. Con này bàn tay khổng lồ liền từ giữa gian một phân thành hai. Phân từ hai bên xẹt qua. Không cách nào đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Dựa vào. Vô Nhai nhíu chặt mi. Chính mình toàn lực nhất kích cư nhiên bị Lăng Hàn dễ dàng như vậy liền hóa giải. Vậy hôm nay muốn bắt Lăng Hàn, cho tiểu tử này một cái nặng nề giáo huấn. Cái này mục tiêu là rất khó đạt thành. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại có như thế một bả đáng sợ thần binh. Xem ra muốn cho Ua Nguyên tự thân xuất mã. Tốn Phong nhìn Vô Nhai liếc mắt, hai người dùng thần thức trao đổi một câu. Ua Nguyên Bách Cơ Hơ Y E A, nơ, học viện đệ nhất cao thủ. Từ lúc trăm vạn năm trước, cũng chính là ngàn viện đại chiến thời điểm liền đắt là 8 liên 4 lá tu vi. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, hắn cụ thể là cảnh giới gì không người nào có thể biết. Chỉ biết hắn trở nên rũ phát đáng sợ. Chính là như Tốn Phong chi lưu cũng không phải của hắn nhất chiêu địch. Hắn như xuất thủ, dù cho Lăng Hàn sở hữu thần binh đều là vô dụng, dễ dàng liền bị trấn áp. Đi! Vô Nhai mở miệng nói. Lục Nguyên Tâm sững sờ, cái này muốn đi. Bọn họ hùng hổ mà đến, cấp cho Lăng Hàn một bài học, có thể vừa mới nhìn thấy người đâu, cái này không chơi. Giở trò phiểu gì a? Tiếng sấm như vậy chi đại. Hạt mưa lại như thế được tiểu. Không phải là cũng bị người chê cười sao? Nhưng hắn có thể làm sao, ngay cả Vô Nhai hai người đều là bỏ qua. Ba người xoay người, liền muốn rời đi. Chậm, Mạc Thiếp Nhi mở miệng. Các ngươi cho là cái gì địa phương, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi sao? Vậy các ngươi còn muốn lưu chúng ta ăn cơm chiều? Tốn Phong cười nhạt. Lăng Hàn có thần kiếm nơi tay. Bọn họ không tốt trấn áp. Nhưng bọn họ muốn đi. Lẽ nào Lăng Hàn còn lưu được xuống bọn họ sao? Mạc Thiếp Nhi sắc mặt âm trầm. Bản khu hai gã người mạnh nhất không ở. Có thể nói hắn chính là ác ma khu cờ xí. Cũng là xảy ra chuyện như vậy món. Tự nhiên là hắn nhất trên khuôn mặt không ánh sáng. Hắn biết tự mình một người không thể chống đỡ được Tốn Phong cùng Vô Nhai. Coi như cộng thêm Lăng Hàn cũng không được. Nhưng hắn càng thêm không thể tiếp thu làm cho ba người này nghênh ngang ở ác ma khu dạo qua một vòng lại không bị thương chút nào mà rời đi. Hắn muốn lưu lại. Mạc Thiếp Nhi chỉ lấy Lục Nguyên Tâm nói. Làm sao cũng không thể nhượng ba người này toàn thân trở lui. Phải lưu lại một người đảm đương nơi chút giận. Người si nói mộng. Lục Nguyên Tâm cười nhạt. Hắn chính là học viện xếp hạng trước 10 cường giả. Muốn lưu hắn lại. Ha ha là sao? Lăng Hàn xuất thủ. Trường kiếm mà phát động. Thân hình lói lên liền đã xuất hiện ở Lục Nguyên Tâm trước mặt. Tay phải ngưng quyền. Hướng về Lục Nguyên Tâm đánh tới. Dám. Vô Nhai cũng cùng theo xuất thủ. Tay trái nhấn ra. Hóa thành một tòa đại sơn. Muốn ngăn cản Lăng Hàn. Lăng Hàn đã sớm đấy hắn. Tay trái vũ động. Tiên ma kiếm quét ra. Xoát. Tòa kia quy tắc ngưng tụ thành đại sơn lập tức bị nhất gọt vì hay. Chỉ nói lực phá hoại, lại có cái gì so hơn được tiên ma kiếm đâu. Tốn Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sử dụng một cây cung. Cư nhiên vô cùng cũ nát. Cũng là tản mát ra một khiến người ta phát lạnh khí tức. Hừ. Hắn dương cung liền bắn. Nhưng mà Thiếp Nhi quả đoán xuất thủ. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng hóa thành một mặt cách khiên. Đem một mũi tên này cản lại. Không có thể ảnh hưởng đến Lăng Hàn. Khinh người quá đáng. Lục Nguyên Tâm giống giận. Ngươi vừa hướng khiêng Vô Nhai. Còn vừa muốn tự cầm dưới. Ngươi là có bao nhiêu phải xem không dậy nổi ta. Hắn trước đó lại không phải là không có cùng Lăng Hàn giao thủ quá. Song phương chiến lực chỉ sàn sàn với nhau. Hắn hăng hái phản kháng. Muốn cho Lăng Hàn biết sự lợi hại của mình. Lăng Hàn triển khai nộ quyền. Hướng về Lục Nguyên Tâm đập tới. Như thế nào nộ quyền? Tự nhiên là phẫn nộ chi quyền cùng tâm tình có quan hệ. Nếu như Lăng Hàn ở vào trạng thái bình thường. Như vậy hắn triển khai nộ quyền tối đa chỉ có thể phát huy ra 7.8 thành uy lực. Nhưng bây giờ có người coi trọng nữ nhân của hắn. Còn chạy đến trên cửa tới uy hiếp hắn. Cái này há có thể không giận. Oanh. Nộ quyền triển khai. Lăng Hàn dường như hóa thân thành nhất tôn viễn cổ đại ma đầu. Mỗi một quyền đều là mang theo vô thượng khí phách. Lại giống như phong ma. Khiến người ta nhìn liền trong lòng run lên. Hai chân bất ổn. Lục Nguyên tâm nhất thời bị áp chế. Lăng Hàn lúc này là dùng lên thực lực chân chính. Từng đạo quy tắc xương di chuyển. Uy năng kinh thiên. Vô Nhai cùng Tốn Phong đều là giống giận. Muốn xông lên cứu người. Nhưng một cách bị Mạc Thiếp Nhi kiềm chế. Một cách khác thì là khiếp sợ Lăng Hàn trong tay lợi khí. Căn bản không dám tới gần. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà xem lấy Lục Nguyên Tâm bị áp chế được càng ngày càng thảm. Chỉ là mấy trăm chiêu công phu, Lục Nguyên Tâm liền bị Lăng Hàn bắt, dường như con gà con tựa như sách trong tay. Mọi người đều là hoảng sợ. Tuy là mọi người đều biết đế tinh nếu so với đế giả lợi hại. Có thể hai người dù sao kém một cách đại cảnh giới A. Thế nào chắc cũng là chia đều tiết thu phân mới được. Bọn họ lại nơi nào biết. Lăng Hàn tiến hóa lũy thừa đạt tới 10.9. Mà 10 chính là đế tinh. Nói rõ hắn đều sắp nhảy ra đế tinh phạm vi. Có thể không mạnh sao. Vô Nhai cùng Tốn Phong đều là dừng tay. Người đã rơi vào Lăng Hàn trong tay. Lại đánh cũng đã không có ý nghĩa. Bọn họ đều là sắc mặt khó coi. Mặc dù mình dường như không có việc ấy. Có thể ba người vào ác ma khu. Chỉ có hai cách ly khai. Chuyện đi tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Hàn. Không hổ là đế tinh, thật là đáng sợ. Nếu như hắn đột phá tám liên tuyệt đối có uy hiếp được vua nguyên tư cách. Đi. Vô Nhai cùng Tốn Phong đều không có ngựa nhớ chuồng không đi. Nếu sự tình mình đến tận đây, vậy thẳng thắn quả quyết ly khai, miễn cho càng thêm mất mặt. Chương 2313. Huyết môi Vô Nhai Tốn Phong vừa đi, ác ma khu tức thì bộc phát ra như sấm nổ tiếng hoan hô. Bọn họ cư nhiên đem học viện xếp hạng trước 12 gã cường giả đuổi đi, nhưng lại làm cho bọn họ để lại một cách đồng bản. Phần này chiến tích nhưng là phi thường kinh người. Mỗi cái ánh mắt của người đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân lên. Chính là hắn một người một kiếm đem ác ma khu mặt mũi cho vãn trở về. Nhưng lại tăng lên tới một cách độ cao mới. Bá, bá, bá. Mọi người đều là sau một lát dồn dập mà kêu to. Dường như muốn đem trái tim cũng cùng nhau hô lên. Mới có thể tuyển tiết này thì hưng phấn trong lòng. Còn Mạc Thiếp Nhi thì là bị bọn họ không thấy. Bọn họ hiện tại cần chính là một vị anh hùng. Lăng Hàn mỉm cười đem Lục Nguyên Tâm vung ba. Người này tức thì quăng trên đất. Đến có thù báo thù. Lăng Hàn thập phần xấu tính. Hắn đem lúc trước danh bị liên tục trúng 12 kiếm. Hơn nữa lại ở đến tiếp sau trong chiến đấu bị lan đến hết cái mông ác ma tộc vồ tới. Người này sớm hôn mê đi. Lăng Hàn lấy tay án dưới. Một hệ quy tắc dương động. Người này thân trên hãy còn tự còn cắm thập nhị chi kim kiếm lập cáo tiêu thất. Mà thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Hắn yếu ớt tỉnh lại. Chứng kiến bốn xung quanh tất cả đều là đồng bào lúc. Trong lòng hơi định. Nhưng lập tức lại cảm thấy một cái địa phương rét căm căm. Tức thì sắc mặt đại biến. Hắn âm thầm đưa tay sờ quá khứ. Làm mò lấy một mảnh trần chuồng thời điểm. Hắn tức thì sắc mặt như cho nguội. Xong đời, hắn cư nhiên trước mặt mọi người lộ ra cái mông. Cái này hả có thể không mặt mũi thấy người. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai hắn nói. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cây hoa quốc quân vẫn mạnh khỏe không việc gì. Cái kia ác ma tộc khuôn mặt ai oán. Nếu không phải là Lăng Hàn ba phen mấy bận bắt hắn làm người chết thế. Hắn còn sẽ trúng nhiều như vậy kiếm. Đau đến đát hôn mê. Mất đi ý thức mới có thể quang cái mông sao. Những người khác thì là cười to. Ác ma tộc trong lúc đó vốn là nội đấu vô số. Tự nhiên không thèm để ý mặt mũi của người nọ vấn đề. Bọn họ sùng bái cường giả. Mà Lăng Hàn chính là anh hùng trong lòng bọn họ. Đến chúng ta không lưu cách đêm thủ. Lăng Hàn đỡ hắn đứng lên, nhưng sau chỉ hướng nằm dưới đất Lục Nguyên Tâm, hắn sớm bị Lăng Hàn chấn động hôn mê đi. Cái kia ác ma tộc tức thì nổi giận đùng đùng. Hắn tuyệt đối không ngốc. Làm nhìn đến đây chỉ có Lục Nguyên Tâm một cái thiên sứ tộc thời điểm. Đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra tình. Cho nên, muốn cho hắn đem phẫn nộ ai oán phát tiết ở Lăng Hàn trên người nói, hắn là vạn vạn không dám. Có thể thù này nào có không báo, hắn đều trước mặt mọi người lộ ra cái mông. Hơn nữa, nếu như có thể ở học viện thập đại cao thủ một trong Lục Nguyên Tâm khuôn mặt trên đạp mấy dưới. Đây là vinh diệu bực nào. Đủ để trung hòa hắn lộ cái mông sỉ nhục. Phản chính thiên sứ. Ác ma trong lúc đó từ trước đến nay không hợp nhau. Thật muốn gặp phải phiền phức ngập trời. Cái này còn không có vóc dáng cao ở phía trước chỉa vào sao. Hắn càng ngày càng bảo, lập tức vung lên một cước, hướng về phía Lục Nguyên Tâm khuôn mặt đạp lên. Lăng Hàn cười thầm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khóa lại Lục Nguyên Tâm quy tắc chi lực tức thì như nước biển vậy thối lui. Lục Nguyên Tâm lập tức tỉnh lại. Ngay từ đầu hắn còn rất mê man đây. Nhưng mở mắt nhìn một cái, liền thấy một con to lớn móng bò tử hướng cùng với chính mình mặt đạp qua đây. Hắn bản năng khẽ quát một tiếng, một bên bắn người nhảy lên, một bên đánh ra một đạo bén nhọn công kích. Thình thịch, ít không may ác ma tộc lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là Lăng Hàn còn đưa tay cản một cái, phỏng chừng hắn sẽ bị phách treo. Ngược lại không phải là Lăng Hàn phát thiện tâm, mà là người chết sự tình liền làm lớn chuyện. Học viện một ngày truy cứu tới hắn cũng khó trốn can hệ. Ta mẹ nó, cái kia ác ma tộc lại phát sinh bi phấn tiếng hô. Hai mắt ai oán mà nhìn Lục Nguyên Tâm. Nhưng sau thống khoái mà đem con mắt nhắm lại. Lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều là không nói, có thể không may đến như vậy phần lên, người này e rằng có thể phá cái kỷ lục. Lăng Hàn thì là giả vờ giận dữ, lại còn dám đả thương người, các huyên đệ đánh hắn. Đánh hắn, ác ma tộc mọi người cũng là giận dữ, dồn dập xông lên phía trước. Ngươi một quyền ta một cước, hướng về Lục Nguyên Tâm khuyên tiết đi. Lăng Hàn tuy là giải khai Lục Nguyên Tâm khống chế, nhưng vẫn là để lại một đạo trấn áp lực, làm cho hắn chỉ có thể phát huy ra một phần vạn chiến lực. Sẽ chiến lực của hắn kéo tới 7 liên cấp bậc. Nơi này 7 liên ác ma tộc quá nhiều. Hơn nữa cũng không thiếu đế giả, hoàng giả. Một người một quyền xuống phía dưới. May là Lục Nguyên Tâm thân là đế giả thì như thế nào. Bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Hắn càng là gọi, mọi người thì càng kích thích. Bởi vì thiên sứ khu ra một cái ua nguyên, làm cho thiên sứ khu đắc ở 4 khu lớn trung đỗ trạng nguyên. Bình thường thiên sứ khu người phách lối nữa thì như thế nào? Ai dám đối địch với bọn họ? Tựa như lần này Tốn Phong 3 người cư nhiên xông vào ác ma khu. Nếu không phải Lăng Hàn phát uy còn có thể toàn thân trở ra. Đây chính là ua nguyên lực uy hiếp. Hiện tại Lăng Hàn kéo đầu, lập tức liền đem ác ma tộc sĩ khí cho đánh ra. Cũng để cho mọi người chất chứa tức giận đại bạo phát. Mà Lục Nguyên Tâm tắc thì thành nơi chút giận. Bành bành bành, mọi người đều là bạo lực cực kỳ, đem Lục Nguyên Tâm đánh cho chết. Chỉ là một chút thời gian, Lục Nguyên Tâm đã bị đánh hấp hối. Nếu không phải Mạc Thiếp Nhi liều mạng ngăn, phòng chừng bị sinh đánh chết cũng có thể. Lăng Hàn cười ha ha, lặng yên rời đi, ẩn sâu công và danh. Bất quá, cái này sự tình cũng đưa tới sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới ác ma khu thế mà lại bạo phát. Dám bắt được thiên sứ khu người đánh. Hơn nữa cư nhiên còn có một cái cực kỳ tức giận ác ma tộc cầm thiết côn đem Lục Nguyên Tâm cho bạo cúc. Chuyện này là thật hay giả không biết. Nhưng Lục Nguyên Tâm bị trả về chi về sau, mấy ngày đi bộ thời điểm đều là bưng cách bờ mông, làm cho không ít người đều là tin tưởng không nghi ngờ. Mà làm cho ác ma khu bùng nổ nam tử thì là một cái kỳ tích. Mới vào học viện thời điểm bất quá là 6 liên ngũ diệp. Đây là có minh xác xét duyệt kỷ lục. Mà vẹn vẹn hơn 100 năm về sau, hắn thì đạt đến 7 liên cửu diệp cao độ. Quá kinh người. Người nam nhân này là bá. Một cái rất phong cách tên. Đồng thời cũng rất trào phúng. Không biết lại có bao nhiêu người bị lừa. Bỗng dưng là thêm một cái cha. Mà Lục Nguyên Tâm tắc thì thành trò cười. Đường đường học viện thập đại cao thủ một trong, cư nhiên bị vây đánh được mặt mũi bầm dập. Hơn nữa cây hoa cúc đều bị bảo. Lấy sao khẳng định không mặt mũi thấy người. Thế nhưng thiên sứ khu mông cọp há là tốt như vậy sờ. Bọn họ có một vua nguyên. Quả nhiên, chỉ là 2 ngày chi về sau, thiên sứ khu liền buông lời. Làm cho Lăng Hàn lập tức một bước quỳ một cách đi vào thiên sứ khu tạ tội. Nếu không thì vua nguyên đem tự thân xuất thủ, đem Lăng Hàn theo áp ma khu bắt được. Trước mặt xử phạt, Lăng Hàn căn bản không biết cái này sự tình. Hắn đem Ngõa Lý gọi lên, làm cho người này hỗ trợ phân tích tính toán. Đưa hắn võ đạo trên căn bản mỗi cái vấn đề nhỏ đều là tìm được. Sau đó tiến hành sửa chữa. Hoàn thành cái này chi về sau, hắn phải đi trùng kích tiên phủ. Vì sao Ngõa Lý đột nhiên bằng lòng hỗ trợ? Dĩ nhiên không phải hắn phát thiện tâm, mà là Lăng Hàn dùng chịu nợ phương thức trao đổi. Làm cái gì Ngõa Lý lại đáp ứng chứ? Lăng Hàn nói sẽ trả cho Ngõa Lý tiên kim làm thủ lao. Nhưng cũng không phải hiện tại, mà là thiếu trước. Bởi vì hắn tay trên thì có tiên kim, mà Ngõa Lý lại ở toàn lực luyện hóa tấm kia không mở ra quyển trục. Phản chính gần 2 ước năm không thể làm chuyện khác tình. Cái kia thiếu cũng không có cái gì đúng hay không. Nói chung, Lăng Hàn khua môi múa mép, làm cho Ngõa Lý đồng ý trước hỗ trợ, lấy sau đó mới tiền trả. Chương 2314. Ban đầu Ngõa Lý e rằng không phải cao thủ võ đạo, nhưng ở năng lực tính toán trên phòng chừng không người có thể sánh vai cùng hắn. Theo Ngõa Lý nói, bất kỳ cái gì quy tắc cũng có thể dùng mô hình tới diễn dịch, biểu đạt, lý giải. Hắn còn nhắc tới công thức, số học các loại, viết không biết nhiều thiếu trang, làm cho Lăng Hàn thấy là như lọt vào trong sương mù. Nói tiếng người, Lăng Hàn thực sự chịu không nổi. Ngươi đối với quy tắc cùng thiên địa bản chất nhận thức quá rơi ở phía sau. Ngõa Lý lắc đầu. Cao đẳng vị diện đối với nguyên thế giới bản chất đã có hệ thống tính nhận thức. Mà ta biểu diễn cho ngươi công thức chính là cởi ra bên ngoài bản chất then chốt. Ta bị thiết kế, chế tạo ra mục đích đúng là dò xét tìm nguyên thế giới bản chất. Cho nên, ta ở chế tác được chi về sau, liền bị bản vị diện tốn hao vô số đại giới, đưa đến cao đẳng vị diện, hấp thu nơi đó tri thức. Ngõa Lý nói ra một cái sự thật hết sức kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc. Các ngươi lại có năng lực đem bản vị diện nhân đưa vào đẳng cấp cao hơn vị diện đi. Phải biết, hắn nếu không phải chiếm được khởi nguyên ma phương, đó là căn bản không thể tiến nhập dị vực. Bởi vì hắn không pháp tu luyện dị vực quy tắc, đi vào sẽ bị thiên địa nhằm vào. Mà trong cơ thể hắn khóa lại quy tắc một ngày hao hết, cái kia thực lực của hắn cũng liền sáng thế cảnh cấp bậc, căn bản là chịu chết đi. Huyền nghịch vị diện cũng chỉ là hạ đẳng vị diện, nhưng hắn nhóm lại có năng lực đem người đưa vào cao đẳng vị diện. Cái này há không kinh người. Chỉ có ta. Ngõa Lý chỉ cùng với chính mình. Ta là học tập trí năng hình. Tuy là bảo lưu lại chiến đấu khuôn mẫu, nhưng cũng không phải ta chủ yếu công năng. Ta ta không có tu luyện các ngươi hay là quy tắc. Lý luận lên, ta và một khối thiết, một căn đầu gỗ cũng không có khác biệt. Cho nên, ta coi như tiến nhập cao đẳng vị diện cũng sẽ không bị nhìn thấu. Nhìn không ra đến, người này còn có làm gián điệp tiềm lực. Ta ở cao đẳng vị dơ, y, e, a, nơ. Học tập đến đầy đủ tri thức về sau, liền dựa theo chỉ lệnh về tới bản vị diện. Trải qua thời gian dài tính toán, thôi diễn về sau, ta hấp thu cao đẳng vị diện hết thầy lý luận. Kế tiếp chính là tiến nhập thực tiễn giai đoạn. Thiên địa chi lực cao hơn quy tắc. Cao đẳng vị diện cường giả đều là trực tiếp rút ra thiên địa chi lực. Nhưng người thường không pháp làm được. Cần khai thác ra. Mà thiên địa chi lực tại thiên địa hạch tâm chỗ, phi thường khó có thể khai thác. Hơn nữa không có thành thục kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Nếu như tùy tiện mà đi, sẽ cho bản vị diện mang đến tai họa thật lớn. Cho nên ta và một vị cường đại vương tiến nhập nơi đây chuẩn bị chấp hành một cái cơ mật nhiệm vụ. Nói đến đây, hắn không khỏi hơi ngừng, bởi vì trí nhớ của hắn xuất hiện ở đây hư hao, không pháp tiếp tục nữa. Ngõ Lý Tắc Phong là không gì sánh được được nghiêm cẩn. Nhất định phải trải qua tính toán. Thôi diễn. Vượt lên trước nhất định phần trăm về sau, hắn mới có thể cho rằng cái này sự tình được không, hay là tiếp cận chân tướng. Mà liên tưởng năng lực tại hắn thân trên thì là yếu thương cảm. E rằng như hắn từng nói, hắn sinh ra bản thân ý thức còn không bao lâu. Tiếp qua mấy cái kỷ nguyên, hắn khả năng sẽ liên tưởng. Mà không phải hết thảy đều muốn xây dựng ở làm bằng sắt sự thực lên. Lăng Hàn cũng rất dễ dàng liên tưởng đến. Ngõ Lý cùng vị kia vương muốn làm chuyện tình chính là tiến nhập dị vực thiên địa trung tâm. Rút ra nơi đó thiên địa chi lực. Thành, tắc thì có thể trở lại huyền nhịp vị diện tiếp tục. Như vậy huyền nhịp vị diện e rằng có thể nhảy trở thành trung đẳng vị diện chiến lực. Nếu không tại hạ đẳng vị diện trung cũng có thể số một số hai. Không được, cái kia tạo thành phá hư cũng là dị vực, sẽ không ảnh hưởng đến huyền nhịp vị diện. Đây là Lăng Hàn suy đoán. Cũng cơ hồ là hoàn toàn được suy đoán. Mà hắn cho là mình hầu như liền 100% chính xác. Chỉ là Ngõ Lý là tuyệt đối không thể có thể đồng ý hắn. Ngươi sẽ rút ra thiên địa chi lực. Lăng Hàn nghĩ tới cái này, không khỏi ngược lại rút một cái lãnh khí. Không sai. Ngõ Lý còn nhắc tới cái gì hư tử năng lượng. Nói là nguyên thế giới bổn nguyên chi lực một trong. Nếu không phải đi cao đẳng vị diện, hắn như thế nào lại có như vậy nhận thức đâu. Ngõ Lý gật đầu. Biết đây là một cái rất phức tạp năng lượng chuyển hoán quá trình. Hắn thao thao bất tuyệt nói. Cái này sẽ không nguy hiểm cho đến hắn sinh tồn. Hơn nữa Lăng Hàn cũng thiếu thanh toán trả thù lao. Cho nên hắn ngôn vô bất tan. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đem khởi nguyên ma phương lấy ra ngoài, nói. Ngươi biết đây là vật gì sao? Ngõ Lý hai mắt một hồi tỏa ánh sáng. Nhưng sau thân thể cũng bắt đầu sáng tối chập nơ. Lăng Hàn biết. Đây là hắn kích động biểu hiện. Đây là thiên địa diễn hóa lần đầu đản sanh hạch tâm sở hữu ban đầu lực lượng. Hắn nói. Cái gì là ban đầu? Lăng Hàn hỏi. Thiên địa sinh ra lần đầu. Các loại bổn nguyên lực lượng hội tiến hành kịch liệt không gì sánh được diễn hóa. Cũng thay đổi được càng ngày càng phức tạp. Để cho ngươi khó có thể thẳng đến bản chất. Ngõ Lý giải thích nói. Tựa như 59B. B. G. G. Một hạt gạo giấu ở kho gạo bên trong. Ngươi căn bản không pháp đưa nó tìm ra. Như có thể phá giải lực lượng tầng tầng bao vây. Vậy chúng ta công thức hội càng đơn giản hơn. Mà mô hình tắc thì hội càng thêm đầy ếp. Có thể tốt hơn nắm giữ thiên địa chi lực. Không đúng, án tính toán của ta, đây là một loại chất đề thăng. Có thể một cái vị diện đản sanh thời điểm có cường đại lực lượng bảo hộ, căn bản không thể thu được bên ngoài hạch tâm. Ngõ lý trong ánh mắt một mực bắn ra lấy quang mang, căn bản không có tối xuống ý tứ. Đem khối này hạch tâm cho ta, ta có khả năng phá giải thiên địa căn bản bí mật. Lăng Hàn chỉ cảm thấy huyền nhịch vị diện thực sự là ngưu bức, lại có thể làm ra kinh khủng như vậy gì đó xuất hiện. Khoảng cách ngõ lý sinh ra đến bây giờ chí ít đã là 35 kỷ nguyên, lẽ nào huyền nhịch vị diện còn tạo không ra thứ hai tới? Không thể. Ngõ lý đối với người khác biểu tình nhỏ bé biến hóa, khí tức ba động quan sát đơn giản là quái vật cấp bậc, lập tức liền phát giác đến Lăng Hàn suy nghĩ trong lòng. Ta chính là bản vị diện cuối cùng tài nguyên tạo ra. Ấm ta thôi toán, chí ít còn muốn 300 cái kỷ nguyên về sau, bản vị diện mới có thể lần nữa sản sinh đầy đủ tài liệu, chế tạo ra thứ hai ta tới. Hắn suy nghĩ một chút, đương nhiên đây cũng không phải là một dạng ta. Ta là độc nhất vô nhị. Lăng Hàn muốn cười. Người này có đôi khi tư duy kín đáo được dọa người, nhưng có thời điểm lại hình như tiểu hài tử tựa như. Quả nhiên như ngõ lý từng nói, hắn sinh ra bản thân ý thức còn không bao lâu, đang ở trưởng thành trong quá trình. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Cái này bây giờ còn không thể cấp ngươi, ta cũng cần. Ngõ lý hai mắt phát sinh lục quang, ở khởi nguyên ma phương trên quét thật lâu, nói. Đây là một cái ngụy vị diện hạch tâm. Trong đó hàm hữu ban đầu lực lượng rất thiếu rất ít. Hơn nữa, loại này lực lượng đang ở trôi qua, diễn hóa, biến được phức tạp. Càng ngày sẽ càng cùng thành thuộc thiên địa chi lực tương đồng. Vậy không giá trị chút nào. Hắn nhất sau tổng kết đạo. Người này là đang hư trương thanh thế sợ hắn sao? Lăng Hàn ở trong lòng nói. Chẳng qua ngõ lý hiện nay còn không có nói láo tiền án. Hơn nữa hắn cũng rất giống không có học được kỹ năng này. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Còn bao lâu nữa? Không sai biệt lắm 2 ước năm. Ngõ lý làm một cái tính ra. Ta không có tiến một bước phân tích, cho nên chỉ có thể có ra như thế một cái đại khái chỉ số. Lăng Hàn tức thì trong lòng buông lỏng. Khởi nguyên ma phương còn muốn 2 ước năm mới có thể mất đi tác dụng. Thời gian còn rất dài. Hắn vỗ vỗ ngõ lý vai, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở nơi này ngoạn ý mất đi tác dụng phía trước đưa cho ngươi. Ngõ lý gật đầu. Thời gian càng sớm càng tốt. Nếu không thì ban đầu lực lượng diễn biến được càng ngày càng phức tạp. Cho mình trọng trọng mã hóa. Ta phá giải độ khó cũng càng ngày sẽ càng cao. Chương 2315. Bị đổi Lăng Hàn ngược lại không phải là không tin tưởng ngõ lý. Cái này nhân loại thờ phụng đồng giá trao đổi. Tuyệt đối có thể tín nhiệm. Chỉ là hắn cầm đi khởi nguyên ma phương cũng là giống như tấm kia quyển trục giống nhau. Bỏ vào ở trong thân thể chậm rãi luyện hóa. Án lối nói của hắn là phân tích trong đó lực lượng cấu thành. Phá giải bên ngoài công thức cùng mô hình. Sau đó hắn có thể chính mình rút ra thiên địa chi lực tiến hành hợp thành. Ý tứ Lăng Hàn là hiểu cũng là không hề khái niệm. Cái gì công thức, mô hình biết đến bực nào? Công thức cùng mô hình có thể tương tự ngươi tu công pháp. Ngõ lý giải thích. Chỉ là công pháp là dạy ngươi làm sao lợi dụng quy tắc. Mà công thức cùng mô hình thì là phá giải thiên địa chi lực. Để cho ngươi có thể vận chuyển nguyên thế giới bổn nguyên chi lực. Hiểu không? Không hiểu. Lăng Hàn lắc đầu. Ta đây với ngươi giải thích nữa một lần. Ngõ lý kiên trì tốt kinh người, bởi vì thu Lăng Hàn thiếu tiền trả, hắn cảm thấy có trách nhiệm chỉ đạo Lăng Hàn. Lăng Hàn đầu đại. Ta là để cho ngươi cho ta thôi toán tu luyện trên đường sinh ra khiếm khuyết. Có thể không phải là làm cho ngươi cho ta rót thuốc mê. Hắn biết cái này thuốc mê chắc là làm cho hắn đi hướng càng thêm cường đại đường then chốt. Nhưng bây giờ hắn thực sự là không thể nào hiểu được. Cho nên, trực tiếp một điểm, hắn vẫn trước tiên đem chiến lực tăng lên lại nói. Đến rồi nhất định tầng thứ phía sau, hắn tự nhiên cũng liền có thể hiểu. Ngoa Lý gật đầu tiếp tục cho Lăng Hàn phân tích hắn võ đạo trên đường tỉ mỉ vấn đề. Hắn đã tiến vào cao đẳng vị diện. Đối với lực lượng lý giải đã từ quy tắc bản thân nhảy vọt đến rồi thiên địa chi lực lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là một vị thiên tôn. Hơn nữa còn là cao đẳng vị diện thiên tôn. Đây đối với Lăng Hàn trợ giúp quá lớn, cơ hồ là ở lấy cao đẳng vị diện quy tắc làm cho hắn trọng tu. Ngươi tiến hóa lũy thừa cư nhiên nhanh như vậy đã có hơi yếu để thăng. Ngoa Lý có vẻ bất khả tư nghị. Ngươi rất bất phàm. Ta biết. Lăng Hàn ra mặt dày trực tiếp thu nhận cái này khích lệ. Nếu như đổi lại nữ hoàng, nhu yêu nữ các nàng, phỏng chừng muốn cười nói Lăng Hàn một tiếng không biết xấu hổ. Có thể Ngoa Lý cũng là hoàn toàn được là thực tế. Biểu tình không thay đổi. Nhất bản chính kinh. Ngoa Lý tuyệt đối là một cái tận tâm làm hết phận sự lão sư. Hắn kiên trì không gì sánh được cho Lăng Hàn vạch từng cái tỉ mỉ vấn đề. Dù cho Lăng Hàn bởi vì một cái vấn đề không tin tưởng, liên tục hỏi 7-8 lần, tâm tình của hắn cũng sẽ không có biến hóa chút nào. Lăng Hàn đột nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Nếu như Ngoa Lý quyết định làm một cách đại ma đầu lời nói, như vậy lấy hắn kinh khủng tính toán, thôi diễn năng lực, lại thêm lãnh tính, kiên trì, hội tạo thành đáng sợ dường nào hậu quả. Thảo nào mấy trăm kỷ nguyên cũng mới có thể chế tạo ra hắn một cách như vậy đến. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt nói, kia đối với sở hữu vị diện đem đều là một cách tai nan. Thời gian lặng yên mà qua. Qua lâu rồi Ua Nguyên quy định thời gian. Nhưng thiên sứ khâu người dường như đã quên chuyện này. Cư nhiên không ai nhảy ra chíp chíp méo mó. Về sau mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn biết. Thì ra Ua Nguyên cũng đi Lăng Hàn bọn họ trước đó đi địa phương. Đoán chừng là bị khốn ở bên trong. Nhất thì bán hội ra không được. Cho nên không có công phu tìm Lăng Hàn phiền phức. Lăng Hàn vốn là không có để ý. Hắn một mực hắc tháp trung tu luyện. Thường thường để Ngõ Lý giúp mình tham mưu một hồi. Chỉ là một năm sau đó, hắn đã đột phá tiên phủ. Hắn cải tiến thiên thu nhất mộng đan đan phương có thể dùng gì vực dược liệu cũng có thể phát huy tác dụng. Hắn trở nên không gì sánh được khiêm tốn. Lại là mấy chục năm sau, nữ hoàng cùng hổ nu đều là đạt tới cửa phân hồn, mà nhu yêu nữ thì là giành trước một bước bước vào tiên phủ. Bởi vì nàng vốn chính là cái cảnh giới này, tốc độ tự nhiên sắp rồi. Lại là trên trăm năm trôi qua, Lăng Hàn rốt cuộc lần nữa đạt tới nhị bí. Tựa hồ lên thời gian vạn năm là lãng phí một cách vô ích. Tha một vòng tròn lớn hắn vẫn cùng chạy ra tiên vực lúc cảnh giới giống nhau. Nhưng nếu là làm cho hắn trở lại tiên vực lời nói, chiến lực của hắn chí ít tăng lên thập bội. Bây giờ nói cùng giai nhất chiến kỳ vô danh vậy cũng không phải là ta đối thủ. Lăng Hàn đột nhiên có một loại không rõ thất lạc. Có một cái kình địch có thể phân cao thấp. Thậm chí còn muốn mạnh hơn chính mình. Làm cho hắn đuổi kịp. Đây thật ra là một loại động lực. Chẳng qua, kỳ vô danh người này là cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế. Năm đó đã gần sự tồn tại vô địch. Chuyển thế trọng tu cũng sẽ không đơn giản. Có mấy chục tỷ năm không thể trở về tiên vực. Nói không chừng khi đó hắn đã trở thành thiên tôn. Thật muốn cùng hắn so chiêu một chút a. Tu vi của hắn cao tốc tăng vụt kỳ đã qua. Bởi vì cảnh giới cuối cùng hoàn toàn tương xứng. Hắn không thể quang dựa vào lĩnh ngộ quy tắc mà thẳng tắp tăng cao tu vi. mà là được thể. Hồn đồng tiến. Cái này không gấp được. Không có chân chính thiên tài địa bảo. E rằng 100 triệu năm mới có thể đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Bởi vì thân thể cũng cần tu luyện. Hắn liên tiếp sử dụng bên trong học viện thời gian phòng tu luyện. Tối cao gia tốc đạt tới 1000 lần. Giống như hắn cái này đế tinh học viện là vô điều kiện vì hắn rộng mở. Lại là vài năm sau. Tin tức truyền đến. U Nguyên cuối cùng từ bên trong vùng thế giới kia xuất hiện. Mà lần kế ngàn viện tỷ thí cũng mau muốn bắt đầu. Học viện phương diện đang muốn thẩm định tuyển chọn cao thủ. Đi vào tham gia trận này thịnh hội. U Nguyên là nhất định phải đi. Mà tổng số người chỉ có 10 tên. Nói cách khác. Có thể cạnh tranh danh ngạch chỉ có 9 cái. U Nguyên rốt cuộc phải trở về chưa? Lăng Hàn cười nhạt. Hắn đã sớm muốn cùng cái này đế tinh đánh nhau một trận. Lại dám đánh nữ hoàng chủ ý. Nhìn hắn làm sao thu thập. Học viện quyết định 3 ngày về sau liền triển khai giác trục. Lấy ra 9 tên đại biểu. Đối với Lăng Hàn mà nói. Tin tức tốt là nữ hoàng cùng hổ nu cũng trở lại tiên phủ. Thậm chí lần nữa về mặt cảnh giới vượt qua hắn. Đạt tới ngũ bí cao độ. Nói cách khác cảnh giới đại gia rốt cuộc trở lại khởi điểm. 3 ngày trôi qua thẩm định tuyển chọn bắt đầu. Bởi vì đạt được tiên phủ. Cũng chính là 8 liên liền tự động trở thành tuyển thủ hạt giống. Không cần tham gia sơ tuyển. Vì vậy Lăng Hàn. Nữ hoàng. Hổ nu. Nhu yêu nữ đều là khe 365 phi tử di chuyển đột phá vòng vây tiến nhập vòng kế tiếp. Trên thực tế ngoại trừ đế tinh bên ngoài. Ai có thể lấy phân hồn địch tiên phủ đâu. Vì vậy. Chỉ cần tiên phủ số lượng vượt lên trước 9 cái. Cái kia những người khác tự nhiên liền đã không có tham dự hứng thú. Cuối cùng tiến hành cạnh tranh ngoại trừ Lăng Hàn 4 người bên ngoài. Thiên sứ khu là Tốn Phong cùng Vô Nhai. Áp ma khu là Mạc Thiếp Nhi. An Cửu cùng Mạc Cô Phi. Thánh thú là một đầu hoàng ngưu cùng một đầu tuyết báo. Trùng tộc thì là một con đại ong mật. Còn như Lục Nguyên Tâm bởi vì không mặt mũi gặp người tự nhiên không có tham dự. Tổng cộng 12 người chỉ cần đấu loại 3 cái. Mỗi người đều muốn chiến 11 tràng. Thủ thắng buổi diễn ít nhất 3 người thì bị đấu loại. Những người khác tiến nhập cuối cùng xuất chiến danh sách. Chiến đấu bắt đầu. Bởi vì ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài đều là đế giả. Cùng giai chiến lực hầu như tương đương. Vì vậy, cảnh giới trở nên rất là trọng yếu. 2 ngày tỉ thí đến. Tuyết báo. Ông mật cùng Mạc Thiếp Nhi bị loại bỏ. Những người khác đều là thuận lợi tấn cấp. Nhưng mà, chỉ là 1 ngày sau. Học viện phương đột nhiên phát sinh một cái thông cáo. Đem Lăng Hàn danh ngạch hái. Đổi lại Lục Nguyên Tâm. Tin tức này vừa ra. Nhất thời người đều là náo động. Có thể đạo lý như vậy. Nếu như học viện muốn chỉ định người nào xuất chiến nói. Vậy còn muốn chọn chiến làm cái gì? Rất nhanh thì có tin tức linh thông người yết khai chân tướng. Nguyên lai là U Nguyên hướng học viện phương diện tạo áp lực. Nếu như không đem Lăng Hàn rút lui đi xuống. Hắn liền không tham gia lần này ngàn viện chiến đấu. Tuy là Lăng Hàn cũng là đế tinh, tiền đồ vô lượng, tương lai tất nhiên cũng là học viện một viên lóng lánh ngôi sao. Nhưng bây giờ lại làm sao khả năng có U Nguyên trọng yếu. Cho nên, hắn bị thay đổi xuống. Chương 2316. Sông Thiên Sứ Khu mở ngoặc tròn canh Lăng Hàn nghe nói sau đó tự nhiên khó chịu cực kỳ. Hắn hoàn toàn không có vì gì vượt cạnh tranh chiến ý tưởng. Có thể tham gia ngàn viện đại chiến. Nếu như có thể lấy thật tốt hạng nói. Học viện cũng có kinh người thưởng cho. Hắn là khó chịu cái này. Hơn nữa. U Nguyên mơ ước nữ nhân của hắn. Bây giờ còn muốn trái lại âm hắn. Đây cũng là Lăng Hàn không cách nào nhịn được. Chúng ta cũng rời khỏi. Nữ hoàng nói. Đúng vậy, con kia cái gì phá hầu tử, Nu muốn đi đánh bể hắn. Hổ Nu thì là hùng hổ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Lần trước là thiên sứ tộc sông tới, lần này nên đổi một chút. Hảo hoa hảo hoa. Hổ Nu lập tức vỗ tay, nàng vốn là e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu ma vương tự nhiên chống đỡ Lăng Hàn đi. Đại khai sát giới. Chẳng qua cái này có thể sẽ làm sâu sắc thiên sứ cùng ác ma hai tộc mâu thuẫn. Nhu yêu nữ nói. Lăng Hàn thì là nhún vai. Bọn họ muốn đánh thì đánh được rồi, mắc mớ gì đến chúng ta. Nhu yêu nữ vừa nghĩ cũng đúng. Nàng ngụy trang thành thiên sứ tộc quá lâu. Bất chi bất giác liền đem chính mình cho đại nhập tiến vào. Vậy chúng ta liền giết đi qua. Bốn người ra ác ma khu, một đường hướng về thiên sứ khu bước đi. Kỳ thực bất kể là ác ma khu, thiên sứ khu hay là trùng tộc khu, thánh thú khu, đều là không có gì tường vây. Cửa, chỉ là bốn giả phân bố ở học viện các ngõ ngách. Lẫn nhau trong lúc đó đều là tách rời ra rất lớn khoảng cách. Vì vậy, bốn người tiến nhập thiên sứ khu có thể nói là dễ dàng sự tình. Chẳng qua là khi mọi người phát hiện Lăng Hàn cái này ác ma tộc lúc. Lúc này mới đưa tới rối loạn. Một cái ác ma tộc cư nhiên xông vào thiên sứ khu. Đây là khiêu khích. Nhất thời, từng tên một thiên sứ đi ra. Rất nhiều nhận được tin người cũng dồn dập xuất hiện. Từng cái đều là đứng ở trên đường phố. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Không người nào dám động thủ. Người nào không biết Lăng Hàn chính là tám liên cấp bậc đế tinh. Mà thiên sứ khu tổng cộng mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn ba cái tám liên đế giả. Bọn họ như không ra tay. Ai có thể ngăn trở được xuống Lăng Hàn. Được rồi. Đã quên đem nữ hoàng các nàng coi là. Hãy nhìn các nàng cùng Lăng Hàn đi sóng vai thân mật tư thế. Ai có thể trông cậy vào các nàng đi đối phó Lăng Hàn. Bá. Lục Nguyên Tâm người thứ nhất nhảy ra ngoài. Bị Lăng Hàn nhục nhã phía sau. Hắn có thật nhiều năm đều không có dám xuất môn. Nhưng hắn dù sao cũng là đế giả. Một mực hăng hái khổ tu. Lại thêm gia tộc đã ở toàn lực bồi dưỡng hắn. Tu vi của hắn đề thăng thật nhanh. Hiện tại hắn là tám liên ba diệp. Hắn muốn báo thù. Báo thù, báo thù. Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Con trai ngoan, đã lâu không gặp. Lục Nguyên Tâm tức điên. Hắn chính là quá phẫn nộ rồi. Cư nhiên đã quên Lăng Hàn tên còn mang theo bảy dập. Kết quả lại tự bấy mình trở về. Ta muốn giết ngươi. Hắn phẫn nộ xuất thủ, hưu thân hình nhảy ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cút, nữ hoàng mắt phượng hé ra. Một đáng sợ uy thế chấn động. Nàng đánh ra cánh tay nhỏ nhắn. Hóa thành một tòa cao sơn vậy. Hướng về Lục Nguyên Tâm đánh tới. Thình thịch, Lục Nguyên Tâm nhất thời giống như một phát pháo đạn, trong nháy mắt đã bị đánh bay được không thấy cái bóng. Muốn biết. Nữ hoàng hiện tại chẳng những là ngũ bí đế tinh, nhưng lại dung hợp hai giới quy tắc. Chiến lực hoàn toàn vượt qua cùng giai đế tinh. Cái này tự nhiên vô cùng đáng sợ. Tam bí đế giả. Một bữa ăn sáng. Thiên sứ khô người đều là kinh ngạc đến ngây người. Nữ hoàng trước đó tuy là ở trong chiến đấu tiểu lộ thân thủ, nhưng cũng không có hiển lộ ra toàn bộ thực lực. Ai có thể nghĩ tới sức chiến đấu của nàng sẽ như thế cường đại. Hơn nữa, nàng rõ ràng là thiên sứ tộc, vì sao nhưng phải thiên vị một cái ác ma tộc đâu. Ngôi sao, ngươi là có ý gì? Vô Nhai cũng xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm nữ hoàng. Trong ánh mắt đã có ái màn. Đồng thời cũng tràn đầy sự khó hiểu cùng kiêng kỵ. Nữ hoàng chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, căn bản khinh thường trả lời. Vô Nhai không khỏi sắc mặt khó coi, nói: không muốn cho là Ô Nguyên vừa ngươi có thể ở trước mặt ta tự cao tự đại. Nữ hoàng lông mày nhất thiêu, trực tiếp xuất thủ. Hừ. Nàng thân hình lói lên đã đi tới Vô Nhai trước người. Một trưởng hoành gọt, quy tắc nở rộ, chói mắt sinh hoa, thình thịch. Vô Nhai nghênh ngăn cản, thân hình hơi rung động, đã đem nữ hoàng một kích này cản lại. Có thể nữ hoàng nhưng là bị đánh bay ra chừng trăm trượng. Một cách ngũ bí, một cách khác cũng là thất bí. Cho dù là đế tinh cũng vô pháp bù đắp hai cái cảnh giới nhỏ chênh lịch. Dù sao Vô Nhai cũng là nhất tôn đế giả. Nhưng mà Vô Nhai sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Trước đó hắn đã từng cùng nữ hoàng giao thủ qua một lần. Khi đó nữ hoàng hầu như chính là trực tiếp chịu thua. Làm cho hắn cũng cho là nữ hoàng chỉ là nhất tôn đế giả mà thôi. Nhưng bây giờ giao thủ một cái hắn liền biết nữ hoàng cũng không đế giả mà là đế tinh. Trời ạ! Đế tinh quá khó khăn ra, quá khó khăn ra. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện cũng chỉ có Ô Nguyên một cách như vậy. Mà chính là chỉ có một cách như vậy. Cũng dẫn sắt bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện thu được toàn bộ dị vực để 72 tên thành tích. Đế tinh cường đại có thể thấy được lốm đốm, trình độ hiếm hoi cũng là như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước toát ra một cái Lăng Hàn, tiếp lấy lại là một cái nữ hoàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đế tinh cũng có thể giếng phun. Nữ hoàng cuốn ngược mà quay về, lại hướng về Vô Nhai giết trở về. Nàng muốn chiến thắng Vô Nhai hầu như là không thể sự tình. Nhưng Vô Nhai muốn đánh bại nàng nhưng cũng cần tốn hao rất lớn võ thuật. Hừ, Tốn Phong xuất hiện. So với hắn Vô Nhai còn muốn cường đại. Hai tay chắp sau lưng, tản mát ra vô cùng tự tin khí độ. Hắn tự nghĩ có thể ở trong vòng trăm chiêu liền đem nữ hoàng bắt. Dù sao hắn chính là tám liên bát diệp. Chẳng qua, bởi vì Vô Nhai nhưng thật ra là chiếm thượng phong, hắn tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ, mà là theo dõi Lăng Hàn. Lá gan không nhỏ, lại dám chủ động chạy tới thiên sứ khu. Làm sao, đây là Long Đàm hổ huyệt sao? Lăng Hàn ha hả cười nói. So với vậy muốn đáng sợ vô số lần. Tốn Phong phấn nộ xuất thủ. Trước đây ba người bọn hắn xông vào ác ma khu, kết quả làm cho Lục Nguyên tâm gãy ở nơi nào. Cái này thành thiên sứ khu trò cười, bị trùng tộc khu cùng thánh thú khu vô tình cười nhạo. Mà lần này nếu như lại để cho Lăng Hàn toàn thân trở lui nói, cái kia thiên sứ khu thật muốn bộ mặt quét đất, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Con dệt, nu tới chiến ngươi. Hổ nu đoạt ra cùng Tốn Phong kịch chiến. Chỉ là nàng cùng nữ hoàng vốn là chiến lực không sai biệt lắm, tự nhiên cùng Tốn Phong kém đến cực xa. Vừa mới giao thủ liền rơi vào hạ phong. Chẳng qua tiểu nha đầu đã tu thành thái chủ tiên thể, lúc này tu vi vừa đến, cái này nhất thể chất cũng một lần nữa giải tỏa. Nàng không ngừng mà hóa thành thời gian lưu, một hồi trong quá khứ, một hồi trong tương lai, có thể hữu hiệu lần tránh Tốn Phong công kích. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không ngại sẽ có bị thua chi hiểm. Điều này làm cho mọi người lần nữa thấy kinh ngạc, miệng cũng rồn dập trương đại. Lại là nhất tôn đế tinh. Trời ạ! Bách cơ! Hơ! Y! E! A! Nơ! Học viện hiện tại lại có 4 tôn đế tinh. Đây quả thực cường đại đến dần sôi tình trạng. Nếu như tiếp qua cách 1 triệu năm, sợ rằng 4 người này đều có thể đạt được 11 diệp cao độ. Cái kia đủ để quét ngang ngàn viện. Tốn Phong cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu, vì sao Ố Nguyên địa vị cao cao tại thượng, siêu nhiên không gì sánh được. Liền bởi vì hắn là đế tinh. Hiện tại Hổ Nu cũng là nhất tôn đế tinh. Có thể thấy được nàng tương lai cũng có thể thu được cùng Ô Nguyên tương tự chính là địa vị. Như vậy, hiện tại đã biết sao đắc tội đối phương. Là không phải là tự cấp chính mình đào hầm nhảy đâu. Nhưng bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể liều chết xuống phía dưới. Còn như tương lai như thế nào trước không suy tính. Hy vọng Ô Nguyên có thể có biện pháp có thể hóa giải. Lăng Hàn hai tay ôm ở trước ngực cười nói. Còn có người muốn ngăn cản ta sao? Thiên sứ tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Đều là không có lên tiếng. Người nào đi tới không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thật đúng là cuồng vọng. Một thanh âm vang lên, Sâm U Băng Hàn. Chương 2317. Ngược lại bị áp chế. Ô Nguyên. Ô Nguyên đại nhân. Ua Nguyên sư huynh. Nghe được cái này sư huynh, thiên sứ tộc nhóm mỗi người lộ ra phấn chấn. Đây là nhất tôn đại đế trẻ, tương lai có thể cao ngồi trên cửu ngày bên trên, quan sát chúng sinh, thậm chí còn có khả năng siêu thoát quy tắc, trở thành ngạo thị thiên địa thiên tôn. Ở mọi người nhìn lại, không có Ua Nguyên không có thể giải quyết đối thủ. Ua Nguyên xuất hiện, hắn là một cái anh tuấn đến không cách nào hình dung nam nhân. Cánh chim tuyết bạch. Vừa duyên cớ thì là làm kim sắc. Thần tuấn không gì sánh được. Hắn sợi tóc vàng óng ánh. Mỗi một cây cũng như cùng hoàng kim chế tạo. Mà đỉnh đầu quang hoàn cũng làm kim sắc. Lưu chuyển thần thánh chi quang. Làm cho hắn nhìn qua giống như một tôn kim giáp chiến thần. Chỉ là vẻ mặt của hắn cũng là thập phần lạnh nhạt. Dường như người trong thiên hạ trong mắt hắn đều là con kiến hôi tựa như. Không mang theo một tia tình cảm. Hắn nhìn Lăng Hàn, không có dấm vào những thứ khác vết xe đổ, nói. Ngươi là qua đây cầu xin tha thứ sao? Lăng Hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, người này cư nhiên không có để cho chính mình một tiếng. Ba, hắn cười nhạt, nói. Ha ha, xem hôm nay trời trong nắng ấm, cho nên dự định ở chỗ này ăn một trận thịt quay, không ngại chứ? Ở chỗ này ăn thịt quay. Ngươi ba đời chưa ăn qua nhục thân đúng vậy. Chính là một cái ác ma lại dám chạy tới thiên sứ khu nấu cơm giã ngoại. Cái này tâm đắc có nhiều lớn a. Chẳng qua mọi người đều biết. Lăng Hàn chỉ là cố ý nói như vậy nói mà thôi. Kỳ thực chính là tới đập phá quán. Cho hắn nhóm ngột ngạt. Sự thực lên. Lăng Hàn làm xong rồi. Phản chính mọi người hiện tại tâm lý khó chịu cực kỳ. Hai gã bổn tộc tuyệt sắc mỹ nhân cư nhiên quay giáo tương trợ Lăng Hàn. Hơn nữa còn là hiếm vô cùng đế tinh. Ai nghĩ nghĩ cũng hồi thổ huyết. Thủy linh linh non cải trắng làm sao lại làm cho heo ủi đâu. Vậy ngươi chính là tại tìm chết. Ua Nguyên cười lạnh nói, vẻ mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa, dường như không biết cười cũng sẽ không nổ. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Biểu tình của ngươi theo ta biết một người tương đối giống nhau. Căn bản không biết cái gì gọi là cười. Các ngươi sẽ không phải là huynh đệ chứ. Hắn nói xong tự nhiên là ngõ lý. Mà như tên kia tại chỗ, nhất định sẽ cử kiểm chứng nói rõ. Hắn cùng với Ua Nguyên trong lúc đó có nhiều thiếu bao nhiêu bất đồng. Hai người là huyên để có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Thiên sứ khô người thì là giận dữ. Lăng Hàn lại còn dám chế xếu bọn họ đế tinh. Làm cho bọn họ tình cảm quần chúng xúc động phấn nộ. Ngược lại thì Ô Nguyên căn bản không có nửa điểm biểu tình biến hóa. Hắn liếc nhìn nữ hoàng. Lại đem ánh mắt phóng tới Lăng Hàn thân trên. Quỳ hạ cầu xin tha thứ, ta có thể không giết ngươi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải nhân từ nương tay người. biết được Lăng Hàn cùng nữ hoàng trong lúc đó có không cho người ngoài biết quan hệ, hắn liền đã cho Lăng Hàn xử tử hình. Nhưng ở Lăng Hàn trước khi chết, hắn muốn nữ hoàng trước đối với Lăng Hàn chặt đứt niệm tưởng. Đơn giản nhất biện pháp chính là làm cho nữ hoàng chứng kiến Lăng Hàn khốn núm xấu xí dáng dấp. Lăng Hàn đối với Ua Nguyên cách nghĩ tự nhiên rõ như lòng bàn tay, hắn cười ha ha. Nói như vậy lời nói nhảm có ý gì? Phóng ngựa qua đây. Để cho ta tới lãnh giáo một cái học viện để nhất cao thủ thực lực. Ua Nguyên không tiết tháo. Chính là Bát Liên Hai Diệp, coi như ngươi là đế tinh thì như thế nào, ở trước mặt ta căn bản không phải địch. Hắn đi về phía trước một bước. Tức thì, khí thế kinh khủng dường như biển rộng một dạng rít gào, làm cho tất cả mọi người đều là muốn quỳ xuống, hướng vị này tuổi trẻ đại đế quỳ bái. Mà ở trán của hắn lên thì là xuất hiện một đóa màu trắng liên hoa, tám cánh hoa mười diệp. À, Ua Nguyên cư nhiên đất là Bát Liên mười diệp tu vi. Khoảng cách Bát Liên đích thực cực dương giới hạn chỉ kém một bước nhỏ. Mà tin tưởng lấy hắn yêu nghiệt tuyệt đối có thể nhảy qua được. Ua Nguyên, hết thảy thiên sứ tộc người đều là hoan hô chấn động toàn bộ học viện. Bọn họ chỉ biết là Ua Nguyên cường đại, nhưng ai cũng không biết hắn lại đã đạt tới cao như vậy độ. Như cao sơn chỉ có thể ngưỡng mộ. Mặt khác ba khu nghe được động tĩnh, dồn dập đã chạy tới xem náo nhiệt. Cái gì bá lại muốn cùng Ua Nguyên luận bàn? Hắn tuy là cũng là một gã đế tinh, có thể cảnh giới chênh lệch quá xa, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Có thể ngăn cản cái hai ba chiêu nên là cực hạn đi. Hai ba chiêu, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Giữa hai người nhưng là chênh lệch chọn tám cái cảnh giới nhỏ. Nhất chiêu dây, ta với ngươi đổ cái gì đều được. Tuyệt đối là nhất chiêu dây. Ừ, đây là không cần hoài nghi chuyện tình. Nhất chiêu tuyệt đối không thể có thể nhiều hơn nữa. Đổi trên ngôi sao hoặc là nu. Những lời ấy bất định còn có thể nhiều ngăn cản mấy chiêu. Dù sao cũng là ngũ diệp đế tinh. Trời ạ, chúng ta học viện lại có bốn vị đế tinh. Phải biết, coi như là xếp hạng thứ nhất hổ bào học viện cũng chỉ có hai cái. Chúng ta tương lai nhất định sẽ trở thành tối cường học viện. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Đối với Lăng Hàn tự nhiên bằng mọi cách không coi trọng. Ngược lại cho rằng nữ hoàng cùng hổ nu càng mạnh. Ở nơi này dạng trong tiếng nghị luận, Lăng Hàn rút ra tiên ma kiếm. Hắn lại không ngốc kém tám cái cảnh giới nhỏ còn đi khiêu chiến một gã đế tinh. Đó là đương nhiên được có chỗ dựa, chính là tiên ma kiếm. Đến đây đi. Lăng Hàn tay phải cầm kiếm, tay trái thì là hướng về Ua Nguyên ngoéo. Một cái thần tình khinh miệt cực kỳ. Ua Nguyên hai mắt hơi chớp dưới, đây là hắn động sát ý dấu hiệu. Ngươi không ra tay tốt, ta tới. Lăng Hàn gào to một tiếng. Chủ động tuôn ra. Tiên ma kiếm vung chém. Một đạo kiếm khí hóa thành như giải lụa quét ra. Căn bản không cần cập thân. Chỉ cần xem một chút thì có chủng con mắt đau nhói khó chịu. Đây là tiên kim. Trong thiên địa nhất cứng rắn nhất kim loại. Cũng có thể chế tạo thành nhất vũ khí sắc bén. Dù cho không có nói lên tới tiên khí cao độ. Nhưng vẫn như cũ sở hữu uy năng lớn lao. Ua Nguyên những mày thân hình bắn ra, đúng là không dám chính diện là địch. Hết cách rồi. Tiên ma kiếm rất sắc bén. Mà hắn vẫn ở tiên phủ cách này tầng thứ bên trong. Không thể dựa vào nghiền ép thức lực lượng cách khoảng không một kích để Lăng Hàn tiên kiếm tuột tay. Hí! Mọi người đều là kinh hô, bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Hàn là bị Ua Nguyên nhất chiêu giết chết, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những không có bị mưu sát, nhưng lại đem Ua Nguyên làm cho chạy trốn, hoàn toàn được ngoài dự đoán mọi người. Dựa bảo khí oai, hừ, chỉ thường thôi. Ua Nguyên cũng không phải là một mặt chạy trốn. Hai tay chém vũ bên trong. từng đạo kiếm quang bén nhọn đã ở hướng về Lăng Hàn quét tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, khinh bỉ nói: ngươi cũng liền tu vi so với ta cao hơn một chút như vậy. Nếu như đánh nhau cùng cấp, ta không cần lời khí. Trăm chiêu bại trận nhất định bại ngươi. Cuồng ngạo. U Nguyên hừ lạnh, căn bản không tiết tháo cãi lại. Hắn sớm là vô địch đế tinh, không cần đánh nhau cùng cấp thắng Lăng Hàn để chứng minh thực lực của chính mình. Vậy ngươi cứ như vậy chạy đi. Lăng Hàn huy vũ tiên ma kiếm, cái gì công kích đánh tới đều là bị hắn nhất gọt vì hai phần. Hơn nữa, hắn thể lực sớm bước vào thăng nguyên. Xuất kiếm tốc độ nhanh kinh người. Căn bản không cần lo lắng Ủa Nguyên công kích quá mức liên tiếp dày. Hắn sẽ bị lọt một hai cú đánh. Cái này đánh chính là chừng trăm chiêu, quả nhiên Ua Nguyên chỉ có bị Lăng Hàn đuổi theo chém phần. Ngược lại không phải của hắn thực lực không bằng Lăng Hàn, mà là Lăng Hàn kiếm trong tay quá mức cường đại rồi. Một gã tiên phủ kỳ liền sở hữu tiên binh, đây là khái niệm gì? Mọi người đều là không có thanh âm. Dù cho mọi người đều biết đây không phải là Ua Nguyên thực lực không kịp, nhưng vẫn là ra đầu từng đợt mà tê dại. Lúc nào gặp qua Ua Nguyên sẽ ở đánh nhau cùng cấp tình huống hạ lạc tại hạ phong. Huống chi Lăng Hàn cảnh giới kém xa hắn. Được, ta áp chế tu vi đánh với ngươi một trận. Ua Nguyên giận dữ hét, hắn muốn nghẹn mà chết. Chương 2318. Đánh nhau cùng cấp đường đường học viện đệ nhất cao thủ. Cho dù ở toàn bộ gì vượt bát liên cấp bậc chung, Ua Nguyên cũng là đỉnh nhọn cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ cư nhiên bị một cái nho nhỏ hai liên làm cho chỉ có thể gà bay chó sủa. Làm cho hắn vừa tức giận lại là biệt khuất. Hắn không phải là không có tế xuất quá vũ khí, chỉ là căn bản còn không có đụng tới tiên ma kiếm đây. Bị kiếm khí quét một cái liền chặt đứt. Bị một cái áp ma giết đến thiên sứ khu. Chính mình càng bị áp chế. Nếu là hắn không đem Lăng Hàn trấn áp nói, còn có mặt mũi làm cái gì học viện đệ nhất cao thủ. Cho nên, hắn thà rằng đánh nhau cùng cấp, tự tin lấy thực lực của hắn vẫn là có thể thắng được Lăng Hàn. Lăng Hàn khinh thường ngang hắn liếc mắt, cũng là đem tiên ma kiếm thu vào. Không làm rụt đầu quy à nha. Hắn cười nói, vẻ cười nhạo mười đủ. Ua Nguyên hô hấp chợt biến phải gấp thúc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối. Dám làm người như vậy đều bị hắn oanh sát thành cặn bã. Nhưng vấn đề là, hắn thật không thể nào giết chết Lăng Hàn. Cái này tự nhiên làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Họ nhưng là từ miệng ra. Hắn lạnh lạnh nói. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi con mắt cũng mù. Ngay cả ta nữ nhân cũng dám đỏ mắt. Nhưng lại hạ âm chiêu lừa ta. Không đem ngươi đánh thành đầu heo, ta có thể ra không được cái khí này. Nữ nhân của ngươi. Ua Nguyên không khỏi nổi giận. Hắn để nhất thấy nữ hoàng thời điểm liền thật sâu bị si mê. Như vậy tuyệt sắc. Như vậy ung dung, cao quý như vậy, như vậy kiêu ngạo, nữ nhân như vậy mới xứng đáng trên hắn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đi tận lực nhằm vào Lăng Hàn, làm sao xứng. Ngươi muốn chết, hắn quát. Trên trán liên hoa rung động, một mảnh diệp tử mà tiêu thất. Hắn ở áp chế một cách cứng ép tu vi. Nếu không, Lăng Hàn lại tế tiên ma kiếm. Hắn áp bi không rơi vẫn chỉ có thể trốn đông trốn tây. Đương nhiên, cho dù hắn áp chế tu vi, Lăng Hàn cũng có thể lần nữa xuất ra tiên ma kiếm. Cái này muốn xem Lăng Hàn thủ không giữ lời hứa. Cuối cùng, hắn biến thành bát liên hai diệp, ở cảnh giới trên cùng Lăng Hàn hoàn toàn tương tự. Hắn hít một hơi thật sâu. Tay phải lộ ra. Ông ông ông. Từng viên phù văn ở cánh tay hắn trên sáng lên. Đỉnh đầu quang hoàn dường như thái dương một dạng rừng rực. hai cánh chấn động, thân hình hắn nửa nhảy với khoảng không, như thượng thiên hàng xuống chiến thần. Một màn này thấy vô số thiên sứ tộc nữ tính biến thành mê gái, ai cũng nhãn hiện lên đào hoa, hận không thể đối với cái này oai hùng thần tuấn nam nhân yêu thương nhung nhớ. Đem so với dưới, Lăng Hàn cái này ác ma tộc thật quá xấu xí. Một tí hừ a nơ hùng bị diện mục dữ tợn. Chỉ có Vân Hà tiên tử ngoại lệ, trong đầu của nàng tràn đầy Lăng Hàn ở bí cảnh trong tư thế oai hùng. Dù cho trong trí nhớ bị mất vài cái then chốt màn ảnh, nhưng vẫn là phương tâm chập nơ. Chỉ là nơi này là thiên sứ khu, không thể quang minh chính đại vì Lăng Hàn góp phần trợ uy mà thôi. Lăng Hàn dễu cợt một tiếng, ánh mắt đảo qua. Điểu nhân tối đa 100 chiêu, ta liền đem ngươi đánh ngã xuống. Làm càn, Ua Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh sung lên. Hưu, hắn bay vụt mà ra, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Đỉnh đầu quang hoàn chợt bộc phát ra độ sáng mạnh nổ kim quang. Dù cho bốn phía vây xem quần chúng cũng là trước mắt một mảnh kim mang, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Đây chính là một vị Bát Liên hai diệp đế tinh ở ra tay toàn lực. Bát Liên chi hạ đương nhiên không có mấy người thấy tinh tường. Chỉ có cái kia duy nhất ba gã Bát Liên đế giả mới có thể thấy được Ua Nguyên hóa thành một vệt ánh sáng. Một quyền oanh kích Lăng Hàn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, chợt ra quyền. Oanh! Một quyền này của hắn đánh ra, không khí tức thì bị đè ép. Bành bành bành, tạo thành vô số đạo nếp nhăn. Hình ảnh kia thực sự là vượt dị. Không gian cư nhiên cũng có thể hình thành nếp nhăn. Hắn thể lực bực nào các cường đại. Sớm bước vào thăng nguyên kỳ. Cái này đấm ra một quyền cũng là sau phát mà tới trước. Trực tiếp đập trúng Ua Nguyên trước mặt. Ua Nguyên kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi. Hồn lực ngưng tụ bên trong. Trước mặt đã tạo thành một con quang minh bàn tay to. Nghênh hướng Lăng Hàn nắm đấm. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn ở trong lòng quát, như vậy ra quyền tốc độ không hợp với lẽ thường. Thình thịch, Lăng Hàn nắm đấm đánh vào quang minh bàn tay to lên. Loảng xoảng mà một cái. Con này quang minh bàn tay to lập tức vỡ nát. Nắm tay tiến quân thần tốc. Tiếp tục đánh phía Ua Nguyên mặt. Cái gì? Thấy như vậy một màn. Vô Nhai, Tốn Phong, Lục Nguyên Tâm đều là không tiếng động kinh hô. Mọi người cảnh giới tương đồng, lại đều là đế tinh, thực lực hẳn là đến gần vô hạn. Không, Ua Nguyên tu vi là đè lên hai diệp, có thể tuyệt đối là hai diệp đỉnh phong, mà Lăng Hàn khả năng còn không có đạt được đỉnh phong. E rằng chỉ là hậu kỳ, trung kỳ, thậm chí chỉ là sơ kỳ đâu. Nói cách khác, Ua Nguyên vẫn là cảnh giới chiếm ưu có khả năng rất cao, chỉ là ưu thế rất nhỏ mà thôi. Có thể Lăng Hàn hầu như một quyền liền đem Ua Nguyên liền áp chế, đây cũng làm sao có thể. Như đổi lại là người khác, e rằng sẽ ngạnh sinh sinh ăn hạ cái này thua thiệt. Có thể Ua Nguyên chính là đế tinh, lại theo trong cơ thể tóe ra vô số đạo quang minh thần kiếm, hướng về Lăng Hàn nắm đấm quét tới. Đây là một cái diệu chiêu, không những có thể hóa giải chính mình hiểm cục, còn có thể cho Lăng Hàn tạo thành trọng thương. Ai bảo đối phương lại dám sơ quyền thâm nhập đánh cận chiến? Đây là võ giả tối kỵ, trừ phi ở thực lực trên giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nắm tay bao vây lấy Lôi Đỉnh. Căn bản không có thu quyền ý tứ. Thình thịch, một quyền đánh vào Ua Nguyên mặt lên. Mà cùng này đồng thời, rầm rầm hưu, vô số đạo quang minh kiếm cũng đánh vào quả đấm của hắn. Cánh tay lên, Ua Nguyên bị đẩy lui vài chục trượng, đỉnh đầu quang hoàn phai nhạt xuống, cũng để cho chúng thì lực của người có thể khôi phục. cái gì. Đối đãi thấy tinh tường chi về sau, mọi người đều là há to miệng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân nảy sinh. Khuôn mặt trên liền viết hai chữ: không tin. Ua Nguyên khóe miệng cư nhiên mang theo huyết. À, Ua Nguyên cư nhiên bị thương. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Hắn chính là học viện đệ nhất cao thủ. Trăm vạn năm trước nhưng là dẫn dắt học viện thu được ngàn viện tỷ thí đệ nhất danh. Hiện tại cư nhiên bị nhất chiêu liền bị thương. Hơn nữa còn là đánh vào khuôn mặt lên. Cái này nói ra lại có ai tin tưởng. Nhưng là ở đây có bốn cái khu tuổi trẻ thiên kiêu, mỗi người đều là chính mắt thấy. Đây quả thật là không phải Lăng Hàn tạo nên cảnh tượng huyền ảo sao? Ngươi nên chết! Ua Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét. Sự phản kích của hắn tuy là đều đánh vào Lăng Hàn cánh tay lên, cũng là căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì. Đối phương khí lực vô cùng kinh người. Nói ba chữ này thời điểm, thanh âm của hắn một trận run lên. Đó là bởi vì Lăng Hàn ở nơi này một quyền trên dùng tới lôi đình quy tắc, đem hắn điện là tê dại tê dại. Giọng nói dĩ nhiên run lên. Lăng Hàn chỉ là phủi một cái tay, nói: khuôn mặt thật đúng là cứng rắn a, đánh tay ta có chút đau. Mọi người đều là không nói. Ngươi dùng quả đấm đánh người khuôn mặt, lại còn nói nhân ra khuôn mặt ngạnh bính đau đớn tay. Đây không phải là ở bẩn thỉu người sao? Ua Nguyên dung sắc nghiêm nghị, đã đem lửa giận mạnh mẽ ép xuống. Hắn lạnh lùng nhìn, hai tay rung lên. Trong tay đã mỗi bên nhiều hơn một đem quang minh nhận. Đây cũng không phải là binh khí, mà là hắn lấy hồn lực cùng quy tắc sở hóa. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tu xuất ra lôi đỉnh quy tắc. Lôi đỉnh quy tắc sở hữu đáng sợ lực phá hoại. Đến hiện ở trong cơ thể hắn vẫn một mảnh sôi trào. Trong máu tràn đầy cuồng bạo ước số. Ảnh hưởng hắn hồn lực lưu động. Hắn hoàn toàn điều chỉnh tâm tính, ở nơi này học viện bên trong thật có người có thể uy hiếp được hắn độc bá địa vị. Bất quá, ta tu luyện cũng không chỉ quang minh quy tắc. Hắn tàn mát ra đáng sợ sát ý, cả người đều giống như hóa thân làm nhất bả đồ đao, có thể diệt tuyệt thiên hạ. Chương 2319. Cánh gà nướng Lăng Hàn con mắt khẽ híp một cái. Sát lục quy tắc. Biết là tốt rồi. Ua Nguyên ngạo nghễ nói. Hắn có thể đủ tu thành cửu phân hồn là bởi vì chiếm được một đạo thiên địa bản nguyên. Lại thêm 8 loại có 102 thiên tài địa bảo. Mà duy nhất một đạo thiên địa bản nguyên chính là sát lục quy tắc. Bình thường hắn cho tới bây giờ không có hiển lộ ra quá. Ai cũng cho là hắn chỉ là tu luyện quang minh quy tắc. Mà một lá bài tẩy hắn vốn là muốn lưu đến ngàn viện đại chiến thời điểm mới có thể dùng đến. Lần trước ngàn viện đại chiến thời điểm, hắn mới chỉ là 4 lá, còn không có được này đạo thiên địa bản nguyên. Có thể có được thiên địa bản nguyên, nói rõ hắn phúc vận nghịch thiên. Đây chính là ngay cả phần lớn tổ vương đều sẽ đỏ con mắt. Cũng là hắn vẫn ẩn không lộ một nguyên nhân khác. Nhưng bây giờ, hắn không nhìn được. Lăng Hàn ngoéo một cái tay chỉ tới thành toàn ngươi. Ua Nguyên thân hình tuôn ra, rít gào một tiếng chung, sát lục quy tắc hóa thành một cây trường thương, huyết hồng như nhiễm. Oanh, trường thương dường như nhanh như tia chớp bắn ra, muốn đem Lăng Hàn sinh sôi đóng đinh. Lăng Hàn vẫn là sử dụng lôi đình quy tắc, nộ quyền triển khai, hướng về Ua Nguyên đón đánh đi. Cùng giai nhất chiến, hắn sợ qua người nào. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai đại tuổi trẻ thiên kiêu đối oanh. Ua Nguyên chỉ là nhận mấy chiêu, cũng là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn mỗi tiếp Lăng Hàn một quyền đều là cả người run lên, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn không thể tin được. Hắn kỳ thực cũng không chỉ tu luyện quang minh cùng sát lục lưỡng đạo quy tắc, mà là mỗi một đạo đều có chỗ đọc lướt qua. chỉ là trọng tâm ở nơi này hai chi lên. Những thứ khác xem qua cũng không có quá sâu nghiên cứu kỹ, nhưng cái này cũng gây trở ngại hắn đối với mỗi một nhánh đại đạo đại khái nhận thức. Giống như Lăng Hàn hiện tại đánh ra quy tắc công kích liền tuyệt đối không bình thường, uy lực quá lớn, vượt qua hai diệp phải trình độ. Không hổ là đế tinh, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Bởi vì Lăng Hàn vận chuyển lôi đình quy tắc quả thực muốn càng thêm cường đại. Đây chính là dung hợp hai giới quy tắc. Nhưng mà, phát giác đến thì có ít lời gì, Ua Nguyên bị Lăng Hàn áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mọi người đều là tê cả da đầu, hoàn toàn vô ngữ. Bọn họ biết Lăng Hàn cũng là một vị đế tinh. Có thể hai đại đế tinh cùng giai nhất chiến. Không phải là hẳn là đặc sắc lộ ra sao. Nhưng mà, bây giờ cuộc diện cũng là hoàn toàn được nghiêng về một phía. Ua Nguyên rõ ràng không gì sánh được ở vào hạ phong. Căn bản chỉ có chống đỡ lực. Đây cũng là đế tinh đối với đế giả áp chế còn tạm được. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Lăng Hàn tiến hóa lũy thừa đến gần vô hạn 11, đây là khái niệm gì? Hắn nếu so với đế tinh hầu như vượt ra khỏi một cái tầng thứ, quả thực tương đương với đế tinh đối với đế giả áp chế. Ầm, ầm, ầm, nổ quyền liên tiếp oanh. Ua Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn thủ đoạn ra hết. Cái gì tuyệt chiêu đều là dùng được. Có thể Thủy Trung bị Lăng Hàn áp chế không có tính khí. 100 chiêu sắp tới, mà hắn cũng sắp không kiên trì được nữa. Ua Nguyên hai mắt đỏ bừng. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình cùng giai nhất chiến bại cho những người khác. Thậm chí chỉ là 100 chiêu mà thôi. Đi tìm chết. Hắn bảo hống một tiếng, cái trán liên hoa trong nháy mắt sinh ra bát diệp. Hắn thả đối với tu vi áp chế, khôi phục hoàn toàn chiến lực. Oanh! Chiến lực của hắn nhất thời nổ lớn. Một chưởng gọt ra, trực tiếp xé sách không gian. Có thể trong nháy mắt liền đem Lăng Hàn gọt được phá thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng, tiên ma kiếm đã tế xuất, một kiếm hoành gọt. Phúc, Ua Nguyên cánh trái nhất thời phóng lên cao, huyết quang khắp nơi, dường như ngày đều ở đây khóc lóc thảm thiết. A, Ua Nguyên liền lùi lại, còn sót lại một cái cánh, hiển lộ ra không gì sánh được thống khổ. Hắn bảo phát thì lại làm sao? Đừng quên Lăng Hàn trong tay cũng có nhất kiện đại sát khí. Hắn chính là chống đỡ không nổi tiên ma kiếm uy lực, mới bị vội vã đáp ứng cùng Lăng Hàn cùng giai nhất chiến. Hắn nổi giận bên dưới nguyên muốn giết Lăng Hàn một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng không ngờ Lăng Hàn một mực phòng bị hắn. Kết quả ngược lại là của hắn cánh bị chém rớt một cái. Hắn thất bại. Ua Nguyên thất bại. Đây là muốn đổi mặt trời nhịp điệu sao? Cái này bá cũng thật là đáng sợ đi. Cùng giai nhất chiến thắng Ua Nguyên chỉ cần trăm chiêu tả hữu. Yêu nhiệt e rằng vô pháp hình dung. Về sau chính là bá thiên hạ, bá thời đại đi. Ua Nguyên giận không kềm được. Hắn thực lực chân thật không biết nếu so với Lăng Hàn cao hơn gấp bao nhiêu lần. Khả năng liền bởi vì đối phương có một bả thần binh, làm cho hắn không làm sao được. Mà cùng giai nhất chiến cư nhiên cũng không phải là Lăng Hàn đối thủ. Làm cho hắn cảm nhận được một sâu đậm bất đắc dĩ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi lần trước ngàn viện trong đại chiến gặp phải vài cái vô thượng yêu nghiệt. Đã từng để cho hắn cảm thụ qua như vậy vô lực. Không có ai chít chít oai oai chứ. Lăng Hàn cười nói. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra vị nướng. Sau đó đem Ua Nguyên cắt rơi cái kia mảnh nhỏ cánh nhạt qua đây. Nhổ lông. Lại lấy nước trong tẩy đi vết máu cùng bụi phía sau. Bỏ vào vị nướng lên. Chuyện này. Tất cả mọi người nghe răng. Đây chính là Ua Nguyên cánh A. Thiên sứ tộc tinh túy có phần lớn ngưng tụ ở hai mảnh trong cánh. Đối với những người khác mà nói đúng là đại bổ chi vật. có thể ngươi cư nhiên trước mặt mọi người nướng. Đây cũng quá không thể nào nói nổi đi. Hổ Nu Tam nữ hì hì cười. Đương nhiên lập tức gia nhập vào. Bốn người phân tỏa một góc. Cứ như vậy đấy cánh gà nướng chín mùi. Tuy làm cho thiên sứ khu nhân khí tạ. Trùng tộc cùng thánh thú thì là khiếp sợ. Đám ác ma bảo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Hãnh diện a. Nín nhiều năm như vậy. Ác ma khu rốt cuộc ra một cái vô thượng thiên kiêu. Ngay cả Ô Nguyên đều có thể dẫm ở dưới chân. Ô Nguyên oán hận mà xem lấy Lăng Hàn. Muốn chiến thắng cái này đối thủ có hai cái biện pháp. Số một cũng đi lộng một bả tuyệt thế lợi khí. Có thể gánh nổi tiên ma kiếm. Thứ hai. Hắn tiến thêm một bước. Tu ra thập nhất bí. Như vậy thực lực của hắn đem nhảy vào thăng nguyên kỳ. Vậy cho dù chỉ là cách không một quyền đều có thể đem Lăng Hàn đánh bể thành thịt nát. Hai người so sánh với đương nhiên là kẻ sau càng thêm dễ dàng thực hiện. Hắn vung tay lên. Xoay người rời đi. Lưu lại chỉ có bỗng hao tổn tinh thần. Chẳng lẽ muốn thưởng thức những người này gặm ăn chính mình cánh hay sao? Ua Nguyên như thế vừa đi thiên sứ khô người cũng không nhăn lưu lại nữa, đồng dạng hôi lưu lưu ai về nhà nấy. Cái này rõ ràng là thiên sứ khô, lại thành Lăng Hàn thịt quay tràng, làm cho những người khác thấy đều là không nói. Thơm quá! Hổ Nu chảy nước miếng. Đây chính là một vị đế tinh cánh. Bổ dưỡng hiệu quả có thể không thua một gốc cây đại dược. Tự nhiên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lăng Hàn được rồi không có. Nàng kiều thanh kiều khí mà nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Được rồi, nhanh được rồi. Chiếc cánh này đã nướng vàng ấm ánh. Biểu bì lộ vẻ vàng và giòn. Lộ ra mùi thơm mê người. Đừng nói bọn họ bốn cái đều đang muốn lưu xuất cái thủy đến. Chính là đóng cửa lại không nhìn thiên sứ tộc nhóm cũng đều ở trong tối nuốt nước miếng. Một gã đế tinh tinh túy sở ngưng thập toàn đại bổ thuốc A. Lại một lúc sau. Lăng Hàn đem cánh bắt lại vị nướng. Cắt thành ba phần cho tam nữ. Sau đó lại để lại một khối. Đây là muốn cho hắc tháp trong chúng nữ. Tu vi của các nàng quá thấp. Ăn một chút xíu là đủ rồi. Bằng không chín quá hóa nấu. Sẽ đem chính mình tu bổ chết. Bốn người miệng lớn cắn ăn. Bốn phía thì là một mảnh cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Đây thật là quá thơm quá mê người. Đợi tiêu diệt bữa này bữa tiệc lớn phía sau. Lăng Hàn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn phủi mông một cái dựng lên. Quay lại ác ma khu. Toàn bộ ác ma khu đều là oanh động. Mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều là tràn đầy sùng bái. Nếu như Lăng Hàn quá mức lãnh đảm. Cam đoan có vô số người hội đụng lên tới. Hắn bắt đầu luyện hóa thịt quay trong tinh túy. Cái này tương đương với đại bổ tiên dược. Lăng Hàn tìm chọn 7 ngày mới rốt cuộc luyện hóa cát 7A xong. Có trùng kích tam bí tư cách. Chương 2320. Tam bí mở ngoặc tròn canh tư hết đóng ngoặc tròn Lăng Hàn nguyên bản là đã đạt đến nhị bí hậu kỳ. Hiện tại lại bị như thế nhất tu bổ. Trực tiếp chịu đựng qua nhị bí đỉnh phong. Hắn nuốt một viên thiên thu nhất mộng đan tiến nhập tuế nguyệt trường hà bên trong. Dị vực đã có thời gian quy tắc. Đương nhiên cũng sẽ có tuế nguyệt trường hà. Chỉ là nơi đây chỉ có dựa vào thiên thu nhất mộng đan mới có thể đi vào. Hoặc là chính là thiên tôn lấy sức mạnh vô thượng mạnh mẽ xông tới. Nhưng coi như là thiên tôn cũng vô pháp địch nổi thiên địa sức mạnh to lớn. Chỉ cần vừa ly khai tuế nguyệt trường hà. Trong lúc ở chỗ này tất cả ký ức đều sẽ bị chém rụng. Cổ kim không thể nghịch chuyển, tương lai không thể cải biến. Lăng Hàn ở thời gian chung kết nơi ngộ đạo. Nơi đây không có khái niệm thời gian. Trong nháy mắt khả năng vượt qua vô cùng tuế nguyệt. Mà vô cùng tuế nguyệt cũng khả năng chỉ là ngoại giới một giây. Đây là Lăng Hàn từ ngõ lý học được thời gian đơn vị, đã được hắn tiếp thụ, dùng tới. So với việc một nén hương, một cái tim đập như vậy đo phương thức, phút, giây muốn chính xác nhiều lắm, nhưng lại có thể lại chính xác đến phần nghìn giây. Nhỏ bé giây tình trạng, ở chỗ này, Lăng Hàn đơn giản đã đột phá tam bí, nhưng hắn cũng không có lập tức hồn thuộc về, mà là đang nơi đây tiếp tục tham ngộ, thẳng đến thiên thu nhất mộng đan dược lực hao hết, thần hồn của hắn mới trở lại thể xác bên trong. Thiên kiếp lập tới, hắn đi độ kiếp, một ngày sau liền rơi xuống thân hình ung dung tu vượt qua. Mà trên thực tế, cảnh giới của hắn đã đạt đến tam bí trung kỳ. U nguyên trong cánh chứa tinh túy thực sự là kinh người. Hắn trước đó căn bản không có đem tinh hoa trong đó dùng hết, mà hắn ở thời gian chung kết nơi lại hiểu một hồi nói. Nhìn như chỉ là một hồi, trên thực tế vượt qua tuế nguyệt cũng là vô cùng. Vì vậy, vượt qua hoàn tất kiếp, hắn đem trong cơ thể còn dư lại tinh túy lực hấp thu luyện hóa xong toàn bộ, tu vi liền đi thẳng tới tam bí trung kỳ. Hắn trở lại nơi ở, lại lập tức bỏ vào học viện phương diện thông báo, hắn vừa được chinh chiến ngàn viện đại chiến tư cách. Ha ha, tới tới lui lui chơi như vậy, có ý tứ sao? Lăng Hàn biết, học viện phương diện quy một quy, quy hai y là thấy được hắn tại đồng bập trong một trận đánh bại Ua Nguyên, cho nên kiên định đem tiền đặt cuộc đặt ở hắn trên thân. Dù cho lần này Lăng Hàn cũng không pháp cho học viện mang đến tốt thứ tự, có thể lần kế nói, phỏng chừng liền không có ai có thể ngăn cản Lăng Hàn bạo phát. Đối nhân xử thế mà, nhãn quang đương nhiên muốn thả lâu dài một ít. Nếu đổi lại là ở tiên vực lời nói, Lăng Hàn khẳng định trực tiếp phủi tay không làm. Kháo ngươi cho là ta là cái gì, hô cách là đến, đuổi là đi. Nhưng bây giờ là ở dị vực, Lăng Hàn lại không có tùy hứng làm. Hắn có lòng giải khai dị vực võ đạo hệ thống, về sau mới có thể tiến hành nhằm vào. Hắn cũng muốn biết dị vực thế hệ này tuổi trẻ thiên kiêu đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Nếu như khả năng trùng kích thiên tôn nói, là không phải là muốn tìm một cơ hội trước giờ giết chết. Có nữa một cái, hắn phát hiện thiên sứ tộc cánh có thể đều là tiên dược một dạng tồn tại. Ăn nhiều chút cánh con gà có thể cho tu vi của hắn thẳng tắp tăng vọt. Cái kia tại sao không đi nhiều lộng một ít? Tin tưởng hiệu quả như vậy cũng chỉ có đế tinh cấp bậc thiên sứ tộc mới có thể sở hữu. Thật là ít ỏi. Cho nên cũng chỉ có ở ngàn viện trong tỷ thí mới có thể gặp được. Nếu như học viện phương diện biết hắn là ôm ăn cánh con gà, mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn bằng lòng đi. Phỏng chừng những thứ kia lão gia hỏa mỗi người đều muốn tức giận đến hai mắt phun lửa. Không có qua mấy ngày, 10 tên thiên kiêu liền ở học viện hai vị cửu liên cường giả dưới sự hướng dẫn xuất phát lên đường, hướng về tứ hoa học viện xuất phát. Lần này ngàn viện đại chiến liền ở tứ hoa học viện trung tiến hành. Nhưng lưỡng địa cách xa nhau vô số khoảng cách. Nếu như chỉ là dựa vào phi hành người đi đường nói, phỏng chừng cần lấy vạn năm kế đuổi thời gian. Nhưng bọn họ tuy là trước giờ xuất phát, nhưng cũng chỉ có 100 năm, vạn vạn không thể như thế đi qua. Làm sao bây giờ? Truyền tống trận chứ sao? Dị vực khắp nơi có truyền tống trận, đem lưỡng địa chi gian khoảng cách vô hạn rút ngắn. Chẳng qua bởi vì tứ hoa học viện thực sự quá xa. Dù cho sử dụng truyền tống trận cũng cần không sai biệt lắm 30 năm. Bởi vì bọn họ không phải từ một cái truyền tống trận xuất hiện là có thể ngồi lên một người, mà là còn muốn vượt qua một đoạn đường. 10 người trận đấu đội ngũ vẫn là Ua Nguyên lại thêm chọn chiến thắng ra 9 người. Lính đội thăng nguyên kỳ tên là Uyên cùng Thất Xương. Uyên là một gã trùng tộc, mà Thất Xương thì là thánh thú. sở dĩ không có làm cho thiên sứ tộc hoặc là ác ma tộc đảm đương lính đội, tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn cùng Ua Nguyên mâu thuẫn, miễn cho có chút thiên vị. Cuối cùng huyên đội ngũ tất cả giải tán. Bọn họ ra roi thúc ngựa, sau mười mấy ngày đi tới một thành phố, sau đó lần đầu tiên sử dụng truyền tống trận. Không gian xuyên toa. Bọn họ rất nhanh thì đến khác một thành phố. Nhưng cũng không có lập tức tiến hành chạy đi. Sử dụng trường khoảng cách truyền tống trận kỳ thực đối với thân thể có cực đại tác dụng phụ. Nhục thân ở vào vô cùng trạng thái không ổn định. Nếu như lại liên tục sử dụng truyền tống trận lời nói, người chết vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là hội vỡ nát nổ lớn, hủy diệt truyền tống trận cùng đường hầm vận chuyển, đối với những người khác tạo thành hủy diệt thương tổn. Ngoa Lý cũng đi theo, hắn ngụy trang thành một cái nho nhỏ chuỗi sức treo ở Lăng Hàn góc áo lên. Không thể liên tục sử dụng trận tiến trận, là bởi vì không gian xuyên toa chung sẽ ảnh hưởng nguyên tử ổn định tính, nhiệt hạch điện tử phát sinh hỗn loạn, vô cùng khả năng khiến người ta thể biến thành nhất đồ siêu vũ khí hạt nhân. Hắn là giải thích như vậy. Ngươi muốn biết, kỳ thực chúng ta mỗi cái tồn tại đều là thiên địa kết quả, thiên địa chi lực thủy chung ở chúng ta trên thân. Chỉ là người thường căn bản mở ra không được. Dựa theo cao đẳng vị diện lý luận, chúng ta mỗi giảm thiểu nhất khắc chất lượng là có thể bộc phát ra hủy diệt một cái tinh thể năng lượng triều dâng. Ngươi có thể tưởng tượng giống nhau tiềm lực của chúng ta đáng sợ đến cỡ nào. Thảo nào không thể liên tục sử dụng truyền tống trận, cái này có thể đem người biến thành vũ khí đáng sợ. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như có thể sử dụng thiên địa chi lực, như vậy thuận tay đưa qua một tảng đá đều có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng. Lăng Hàn hỏi. Không sai. Ngoa Lý gật đầu. Có thể có hạn độ mà sử dụng thiên địa chi lực chính là các ngươi hay là thiên tôn. Cho nên thiên tôn mạnh, hoàn toàn nghiền ép tiên vương. Chính là cửu trọng thiên tiên vương ở thiên tôn trước mặt đều chỉ có chết thảm phần. Song phương sử dụng lực lượng căn bản không ở một cái tầng thứ lên. Lăng Hàn cảm giác sâu sắc cùng Ngõa Lý hợp tác là một kiện cỡ nào thông minh sự tình. Hắn chiếm được cao đẳng vị diện sở hữu tri thức. Biết thưởng thức mới là một cái vị diện cốt lõi nhất tài phú. Vũ đạo công pháp kỳ thực chính là một loại tri thức, dạy ngươi làm sao vận dụng quy tắc. Bọn họ nghỉ ngơi ba ngày sau, lại một lần nữa sử dụng trong thành truyền tống trận, đi tới một cái thành phố khác. Lần này bọn họ liền không có nghỉ ngơi nữa, mà là tiếp tục ra khỏi thành mà đi. Bởi vì kế tiếp truyền tống trận ở rất xa xa địa phương, một đường đi qua thời gian đầy đủ để cho bọn họ tiêu tan rơi không gian băng truyền tới tác dụng phụ. Bọn họ liền như thế, một đường vừa đi vừa nghỉ, thường thường liền lại nghỉ ngơi mấy ngày. Ở gì vực bát ngát trong thiên địa xuyên qua, tất cả mọi người không có lãng phí thời gian. Đạt được bọn họ như vậy cảnh giới, bước đi, ngủ cũng có thể tu luyện. Chỉ là hiệu suất hồi hơi chút thấp hơn một ít. 10 năm sau đó, bọn họ đã đuổi vô số đường, mà tốc độ cũng muốn so với bọn hắn dự liệu nhanh hơn chút. Đã đi qua một nửa. Nếu như tất cả thuận lợi, vậy chỉ cần lại thời gian 10 năm là có thể chạy tới Tứ Hoa Học Viện. Cái này nhất ngày, bọn họ từ truyền tống trận xuất hiện, đi tìm chỗ đặt chân. Kế tiếp truyền tống trận đang ở thành này bên trong, không cần bọn họ lại đuổi đường, có thể đang yên đang lành nghỉ ngơi xuống. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện cái thành phố này có chút náo nhiệt tính ra ngoài dự đoán.